Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Exit Phong chương 1741 chúng ta xuất toàn lực xem có thể phá hủy hay không. Kỳ Ninh nói ra. Tốt. Mô Tốc cũng gật đầu. Hai người bọn họ hiện tại cũng lục lọi, dùng tầm mắt bọn họ nhìn ra vô số thời không này chính là công cụ quan trọng đang thôn phệ hấp thu lực lượng bên ngoài. Diệt. Kim Kỳ Ninh sử dụng ba đầu sáu tay, tay cầm sáu thanh Bắc Nguyệt kiếm, hắn không giữ lại và điên cuồng tấn công thi triển thời không kiếm đạo, từng đạo kiếm quang phiêu miêu mịt mù thời không bị đánh trúng liền nghiền nát. Kiếm đạo bổn nguyên lĩnh vực của Kỳ Ninh bao phủ phạm vi to lớn chung quanh, tâm chi hình chiếu thế giới cũng ra trì áp bách. Thời không đông cứng, Kỳ Ninh thi triển thời không kiếm đạo phá tan dễ dàng. Mô Tốc Chí Tôn cũng thi triển sáu cánh tay, hắn cầm sáu thanh kiếm đạo và thi triển vạn đạo không gian bổn nguyên điên cuồng phá hủy thời không chung quanh. Ầm ầm, hai người bọn họ liên thủ, điên cuồng nghiền áp phá hủy mọi nơi, mỗi một giây có hơn vạn thời không bị tàn phá. Thế nhưng mà, giống như biển cả to lớn, nước trong biển cả quay cuồng và sinh ra bọt khí. Tuy đám người Kỷ Ninh một giây phá hủy hơn vạn thời không, tư không hắc ám trong vực sâu chấn động, hơn vạn thời không ra đời phá hủy bao nhiêu thì nó sinh ra bao nhiêu. Ngừng! Kỷ Ninh nói ra. Vì cái gì ngừng? Mô Tốc nghi hoặc nhìn Kỷ Ninh, nói. Cho dù nó không ngừng khôi phục sinh ra thời không mới nhưng sẽ có tiêu hao, chúng ta tiếp tục sẽ có hiệu quả. Kỷ Ninh lắc đầu. Vô dụng, thời không phá diệt, tất cả lực lượng sẽ bị thiên thể hấp thu trở về sau sinh ra thời không mới. Một phá diệt, một sinh ra đời. Thiên thể này không tổn thất bất cứ năng lượng nào. Cái gì? Mô Tốc kinh ngạc. Phá diệt và sinh ra đời, tất cả không tổn thất gì cả. Vậy làm sao bây giờ? Mô Tốc suy tư. Vô số thời không chỉ là công cụ của thiên thể này mà thôi. Kỷ Ninh nói, nó nhất định có năng lượng căn bản, ví dụ cội nguồn năng lượng của nó chúng ta hủy diệt căn nguyên của nó là được. Thiên thể này lớn như một vực giới, chúng ta đi đâu mà tìm? Mô Tốc lo lắng, vực giới vô cùng lớn chạy lung tung như con ruồi không đầu, muốn tìm được tới khi nào, sợ rằng cả trăm hỗn độn kỷ cũng không tìm được. Cần biết xào huyệt này không ngừng thôn phệ lực lượng bên ngoài. No dơ, dơ quy quy, nơ gơ, suy yếu hỗn độn vũ trụ đấy, đám người Kỷ Ninh không thể hao phí thời gian quá lâu. Kỷ Ninh nói ra. Cho ta chút thời gian, ta có thể tìm được. Mô Tốc lúc này vui mừng, hắn cũng không quấy rầy Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cẩn thận quan sát vô số thời không chung quanh. Cần biết Kỷ Ninh đã dung nhập trận pháp nhất đạo vào trong kiếm đạo. Hắn vô cùng mẫn cảm với trận pháp vận chuyển, trên thực tế vô số thời không này chính là trận pháp vô cùng huyền diệu, hiện tại chỉ cần tìm mấu chốt trong đó mà thôi. Dùng thực lực của Kỷ Ninh không thể bố trí trận pháp lớn như thế này, nếu chỉ quan sát một ít quy trình vận chuyển tìm được mấu chốt trong đó sẽ nhận ra. Hắn quan sát chừng 10 phút. Đi theo ta. Kỷ Ninh lúc này lôi cuốn lấy Mô Tốc Chí Tôn thi triển lấy lúc không kiếm nói, nhanh chóng hướng phía trước tiến lên. Tìm được căn nguyên của xào huyệt sao? Mô Tốc kinh hỉ. Không rõ ràng lắm, có thể nhất định là một cửa khóa trong xào huyệt này mà thôi. Kỷ Ninh nói ra. Lần lượt xuyên qua thời không. Bỗng nhiên ầm ầm ầm, một cái đuôi cực lớn đỏ rực xé sách vô số hư không, chỉ trong nháy mắt quét tới trước mặt Kỷ Ninh và Mô Tốc. An Kỷ Ninh biến sắc, Bắc Nguyệt kiếm chém thẳng về phía trước. Ầm một tiếng nổ mạnh vang lên, Kỷ Ninh cảm giác lực lượng vô cùng mạnh mẽ truyền từ Bắc Nguyệt kiếm vào thân thể của mình, kìm lòng không được lảo đảo lui về phía sau, gương mặt hắn co giật, kiếm đạo của hắn là công phạt. Hắn dùng lực đối cứng còn bị đánh lui về phía sau. Giống các ngươi đã đến nương theo đó là tiếng nói chuyện to lớn như sấm, thân ảnh nguy nga tới gần. Kỷ Ninh, Mô Tốc nhìn sang. Đó là thân ảnh to lớn như núi cao, nó đứng thẳng và có hình người, mặt ngoài toàn thân là lân giáp đỏ sẫm, còn có lợi trảo sắc bén. Chi dưới là các đốt ngón tay, đầu lâu của nó hình tam giác, đôi mắt tàn bạo và âm lãnh, mặt ngoài toàn thân nó còn có hỏa diễm bốc cháy. Tính mạng kỳ dị thật mạnh. Mô Tốc Chí Tôn lập tức truyền âm. Bắc Minh, ba tính mạng kỳ dị này đều là cấp chí tôn. Cấp chí tôn Kỳ Ninh thầm giật mình, nếu như mình sử dụng Thạch Hỏa Châu chính là các chí tôn lúc trước chém giết tính mạng kỳ dị cấp chí tôn đạt được. Loại tính mạng kỳ dị này trong Hỗn Độn Vũ Trụ Minh Mông Vô Tận cũng là cấp bá chủ. Ta chờ các ngươi đã thật lâu rồi. Quái vật to lớn như núi lên tiếng. Chờ chúng ta rất lâu. Kỳ Ninh, Mô Tốc cảm thấy buồn bực. Đúng lúc này oanh oanh. Hai lực lượng tàn bạo khác xuyên qua hư không và đến đây, làm cho Kỳ Ninh, Mô Tốc biến sắc nhìn sang, đó là hai sinh vật hình thể khổng lồ, một hình người toàn thân không cách lông tơ, một mắt híp lại toàn thân tỏa ra khí tức tà áp. Một sinh vật khác lớn nhất, nó là Long Quy. Khí tức của chúng tương đương quái vật núi cao. Các ngươi cuối cùng đã đến. Sinh vật độc nhãn nói chuyện rất lạnh lùng. Chờ các ngươi thật khổ. Chỉ có hai tên, ba người làm sao chia sinh vật như Long Quy lên tiếng. Ta đã đuổi tới trước nhất, ta phải đạt được một. Quái vật lân giáp màu đỏ như núi cao nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, Mô Tốc nói ra. Ngươi cũng nhanh hơn chúng ta một bước, giao thủ với hai tên thủ lĩnh người tu hành, dựa vào cái gì bảo hai chúng ta tặng ngươi một người. Sinh vật độc nhãn lạnh lùng nói ra. Như thế nào độc nhãn, ngươi tranh giành với ta sao? Quái vật lân giáo đỏ rực toàn thân đầy hỏa diễm nhìn sang, hiển nhiên nó rất phẫn nộ. Ta sợ ngươi. Quái vật độc nhẫn cười nhạo. Còn không có đồng thủ đã nội đấu rồi, hiện tại có hai thủ lĩnh người tu hành. Chúng ta nên giết bọn chúng trước. Văn Minh người tu hành khẳng định sẽ tiếp tục phái người tới đây, đến lúc đó lại giết một. Chẳng phải xong? Long Quy lên tiếng. Chúng ta liên thủ diệt trừ thủ lĩnh người tu hành trước. Ba sinh vật cấp chí tôn nói chuyện với nhau, chúng hoàn toàn không che giấu chút nào. Kỷ Ninh, Mô Tốc nghe xong nhìn nhau. Nghe đi, dường như bọn chúng nhất định phải giết ba người tu hành. Kỷ Ninh truyền âm nói. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip, phong chương 1742. Tính mạng cấp chí tôn không phải dễ sử dụng như thế, có lẽ Tây Tư tộc có hiệp định với bọn chúng. Mô Tốc Chí Tôn cũng truyền âm nói. Những tính mạng cấp chí tôn này đều là bá chủ chân chính bên ngoài Hỗn Độn Vũ Trụ Vô Tận, bọn chúng phải trải qua vô số chém giết mới có thể đi tới đỉnh phong. Có lẽ đạo của bọn chúng yếu nhưng bản thân lại cực kỳ cường đại, phi thường không dễ chọc, muốn giết chết ba tên này rất khó. Ta hiểu rồi. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn hiểu. Tính mạng kỳ dị có bản thể vô cùng cường đại, còn mạnh hơn Hỗn Độn nguyên thú rất nhiều. Tính mạng kỳ dị cấp chí tôn càng nghịch thiên, bởi vì cảnh do đạo của chúng đều rất yếu, cho nên tiến vào Hỗn Độn vũ trụ của đám người Kỷ Ninh bị bài xích, không cách nào lợi dụng uy năng của đạo, ngược thực lực không bị ảnh hưởng gì, chúng vẫn bảo trì chiến lực đáng sợ. Trước kia chúng ta giết hai tính mạng kỳ dị cấp chí tôn đều là vây công. Mô Tốc Chí Tôn truyền âm. Nếu chỉ có hai chúng ta thì có phiền toái rồi. Ta có thể nói chuyện với chúng, xem có biện pháp tránh đánh một trận hay không. Kỷ Ninh cảm giác ba tính mạng kỳ dị cấp chí tôn trước mặt mang tới uy hiếp. Ba vị. Kỷ Ninh mở miệng cười nói. Cần gì phải đấu, ngươi sống ta chết với người tu hành chúng ta như thế. Trận chiến tranh này là giữa người tu hành và Tây Tư tộc. Nếu ba vị rời khỏi Hỗn Độn vũ trụ này trở lại không gian vô tận và trốn xa xa, chắc hẳn Tây Tư tộc muốn bắt các vị cũng không có khả năng a. Hừ, là chúng ta chủ quan. Sinh vật độc nhãn nói ra. Nếu như có thể rời đi, Tây Tư tộc đừng mơ tưởng bắt chúng ta. Quái vật to lớn như núi cao lập tức giận dữ hét lên. ngươi nói chuyện này có thể làm được gì, chẳng lẽ ngươi có thể thả chúng ta trở về Long Quy kia cũng nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Ba bọn chúng không có thù hận gì với Văn Minh người tu hành, nếu như có thể bình yên trở về thì tốt nhất. Tuy chúng bị Tây Tư tộc bắt tới và ép làm việc nhưng chúng lại không có lời thề bổn mạng giói buộc, nói cho đúng chúng không cách nào lập lời thề bổn mạng, bởi vì chúng khác với người tu hành Tây Tư tộc. Người tu hành và Tây Tư tộc bắt đầu tu hành từ nhỏ yếu. Bọn họ cực kỳ trọng thị với đạo và đạo tâm. Những tính mạng kỳ dị này vô cùng hỗn loạn, tà ác, điên cuồng, bọn chúng không có đạo tâm gì mà nói, chỉ có xếp chóc tranh đấu, cường giả sống kẻ yếu chết pháp tắc dã man thuần túy. Giống như một ít kẻ phàm tục cũng không cách nào lập lời thề bổn mạng, lập nhiều hơn nữa cũng không bị phản phệ hồn phi phách tán. Những tính mạng kỳ dị này cũng như thế, căn bản không thể lập lời thề bổn mạng. Cho nên Tây Tư tộc bắt lấy bọn chúng, hoặc là trực làm cho chúng điên lên, hoặc có thể thuần hóa thì hoàn toàn thuần hóa, như tính mạng cấp chí tôn càng khó thuần hóa hoặc làm điên, chỉ có thể đàm phán tương đương hoặc ước định một ít điều kiện. Ba vị trực tiếp rời khỏi xào huyệt này. Kỷ Ninh nói ra. Về sau rời khỏi hỗn độn vũ trụ, chẳng lẽ có ai có thể ngăn cản các ngươi sao? Rời khỏi xào huyệt, sinh vật độc nhãn cười lạnh và nói. Xào huyệt này chỉ cần tiến vào cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, trừ phi Tây Tư tộc chủ động thả ngươi đi ra ngoài, nếu như không tin, hai người các ngươi thử rời khỏi nơi này xem. Không cách nào đi ra ngoài, Kỷ Ninh kinh ngạc. Chính mình và Mô Tốc bay vào từ vực sâu u ám một đường thông suốt. Tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó. Sinh vật độc nhãn nói. Ba người chúng ta thử vô số lần, căn bản ra không được. Kỷ Ninh xem chừng đối phương có lẽ không có nói dối, cũng không cần phải nói dối. Việc này đơn giản. Kỷ Ninh nói ra. Chỉ cần phá hư xào huyệt từ bên trong là có thể đi ra ngoài. Hủy diệt chỉ bằng các ngươi. Quái vật lân giáp màu đỏ cười lạnh nói ra. Nếu không hai ngươi cứ thử xem. Xem có thể hủy diệt hay không. Kỷ Ninh tiếp tục nói. Ba vị cứ nhìn đi, nếu như hủy không được lại chém giết cũng không muộn. Mục đích của Kỷ Ninh rất đơn giản. Chỉ cần ba tính mạng cấp chí tôn này không ngăn cản, chính mình có thể đi vào trong xào huyệt. Cần biết tính mạng kỳ gì có sức mạnh rất mạnh, ở phương diện đạo không cách nào so với người tu hành, đối mặt với xào huyệt binh khí vô cùng khổng lồ này, bọn chúng không phá được. Không có nghĩa là Kỷ Ninh và Mô Tốc cũng không phá được. Không có khả năng. Không có biện pháp. Lúc này có hai tính mạng kỳ gì bác bỏ đề nghị của Kỷ Ninh. Thủ lĩnh người tu hành, nói thực cho các ngươi biết. Sinh vật Long Quy lên tiếng. Chúng ta bị bắt tới đây, Tây Tư tộc đã sớm ước định với chúng ta. Điều thứ nhất chính là giết một thủ lĩnh người tu hành các ngươi. Điều thứ hai chính là sau khi xào huyệt này bắt đầu vận chuyển lơ y, e bảo hộ nó một hỗn độn kỷ. Đồng thời hoàn thành hai chuyện này thì ba chúng ta được tự do. Chúng ta phải bảo vệ xào huyệt này một hỗn độn kỷ, cho nên không có khả năng cho phép các ngươi phá hư. Một khi thả cho các ngươi phá hư chính là vi phạm ước định. Tây Tư tộc vĩnh viễn không thả tự do cho chúng ta. Sinh vật độc nhãn lên tiếng. Một hỗn độn kỷ, Kỷ Ninh, Mô Tốc đều gấp. Không có biện pháp. Dùng tốc độ thôn phệ của xào huyệt thiên thể này, một hỗn độn kỷ đã làm cho cả hỗn độn vũ trụ vô cùng suy yếu. Chỉ sơ Tây Tư tộc đã sớm khống chế và luyện hóa cả hỗn độn vũ trụ. Bây giờ chúng ta có hai con đường. Sinh vật như Long Quy tiếp tục nói. Con đường thứ nhất chính là đứng bên Tây Tư tộc, con đường thứ hai là đứng bên các ngươi. Ngoài ra chúng ta không có đường lui nào khác, xào huyệt này vô cùng đáng sợ. Ba chúng ta rất rõ ràng, chúng ta hoàn toàn không có lòng tin vào các nơi. Cho nên sẽ không mang hy vọng sống sót đặt lên người các ngươi. Trừ phi các ngươi chứng minh có nắm chắc phá hủy xào huyệt này. Kỷ Ninh, Mô Tốc đều tức cười. có nắm chắc bọn họ hiện tại có thể phá hư xào huyệt hay không còn chưa biết, làm gì có nắm chắc. Hừ. Sinh vật giống Long Quy vô cùng tức giận. Vậy phải xem thủ đoạn lợi hại của văn minh người tu hành các ngươi đi. Thật làm chúng ta thất vọng, giết. Sinh vật độc nhãn hành động đầu tiên. Hô. Thân ảnh của nó mơ hồ và hóa thành chấn động vô cùng dữ dị, chấn động bao phủ Kỷ Ninh, Mô Tốc. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 1743. Tốc độ quá nhanh, Kỷ Ninh cũng líu lưới, cho dù mình thi triển phong lôi kiếm đạo, tốc độ cũng yếu hơn đối phương một mảng lớn. Giao nó cho ta. Mô Tốc Chí Tôn thi triển sáu tay. Hắn cầm sáu thanh trường đao, thân ảnh của hắn hóa thành không gian chấn động, nắm giữ vạn đạo không gian bổn nguyên, cho nên Mô Tốc Chí Tôn cũng miễn cưỡng đối phó sinh vật độc nhãn. Xuy. Trong hư không xuất hiện vết nứt không gian. Đó là sinh vật độc nhãn tập kích, mặc kệ từ tốc độ di chuyển hay giết chóc, tính mạng kỳ dị cấp Chí Tôn hoàn toàn áp chế Mô Tốc Chí Tôn, dù sao cảnh giới Mô Tốc Chí Tôn cực cao. Sáu thanh trường đao phòng ngự cẩn thận, xem chừng cũng không bị đánh bại trong thời gian ngắn. Những tính mạng kỳ dị cấp Chí Tôn này đều là bá chủ quật khởi trong giết chóc, cũng không dễ chọc. Kỷ Ninh cũng sớm dự liệu được việc này, dù sao phải giết tính mạng kỳ dị cấp Chí Tôn trước đã, dựa vào một đấu một, muốn giết có phần khó khăn, bản thân Kỷ Ninh lại có lòng tin tu hành 600 vạn hỗn độn kỷ đã sớm giúp hắn thoát thai hoán cốt. Lão tặc, giao cho ta, sinh vật lân giáp đỏ lên tiếng. Tốt. Sinh vật Long Quy vô cùng kiên nhẫn, hắn yên lặng nhìn xa xa. Độc nhãn, xem chúng ta ai giết thủ lĩnh người tu hành trước. Sinh vật lân giáp đỏ cất tiếng cười to, tiếng cười của hắn vang lên bên tai Kỷ Ninh, mang theo lực trùng kích đáng sợ giống như muốn xé nát đầu Kỷ Ninh. Thân thể khổng lồ của nó tấn công, hóa than và hóa thành một cầu vồng chính diện nghiền áp Kỷ Ninh. Nắm giữ vĩnh hằng kiếm đạo trung cực, tu hành 600 vạn hỗn độn kỷ nhưng chưa từng chiến đấu thỏa thích lần nào. Kỷ Ninh lại cảm giác máu huyết của mình sôi trào. Hắn đã thật lâu không chém giết điên cuồng một trận, trước kia chân linh tán loạn căn bản không dám tận hứng, sau khi chân linh bất diệt lại không có mấy người là đối thủ. Giải quyết nó, 10 giây hoặc là thời gian uống chén trà nhỏ. Kỷ Ninh sử dụng ba đầu sáu tay, tay cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm. Thân thể Kỷ Ninh cũng biến cao 10 vạn 8 ngàn trượng, so sánh với quái vật lân giáp màu đỏ lại nhỏ hơn không ít. Chết lời chào của nó vô cùng sắc bén, nó vận chuyển uy năng trong cơ thể còn đáng sợ hơn cả vũ trụ chi bảo, nó đánh nát Kỷ Ninh. Phúc Kỷ Ninh lúc này bị xé nát bấy. Ăn sinh vật lân giáp màu đỏ kinh ngạc, nói. Là ảo giác, đôi mắt nó nhìn thấy ảo giác chính là huyễn chi kiếm đạo của Kỷ Ninh bố trí mà thành. Phong lôi chạm sáu thanh kiếm quang xuyên thấu qua hỏa diễm bao phủ thân thể sinh vật lân giáp màu đỏ, liên tục bổ vào vị trí cổ của sinh vật giáp đỏ. Thân thể của sinh vật lân giáp đỏ lảo đảo một lúc, lân phiến trên cổ chỉ có dấu bạc trắng mà thôi. Trong lúc công kích, uy năng kiếm đạo của Kỷ Ninh mang theo uy năng của nhân quả xâm nhập vào các nơi trong thân thể đối phương, tùy ý phá hư thân thể đối phương. Thủ lĩnh người tu hành rất tốt. Sinh vật lân giáp đỏ gào thét một tiếng. Ảo giác của ngươi vô dụng thôi. Oanh, trong nháy mắt hỏa diễm trên người của nó không ngừng tăng vọt, hỏa diễm bộc phát khắp thân thể của nó, bao phủ phạm vi trăm vạn dặm chung quanh, uy lực to lớn, thậm chí bước lui kiếm đạo bổn nguyên lĩnh vực của Tô Kính, cũng đánh tan tâm chi hình chiếu thế giới. Sáu kiếm của ta lại không thể phá tan lân giáp của hắn, tuy nhân quả xuyên thấu qua và tổn thương bổn nguyên của hắn, nhưng mà bổn nguyên tính mạng cấp Chí Tôn quá mức hùng hồn. Kỷ Ninh lập tức suy tư, hiện tại hắn phóng xuất hỏa diễm như thế, huyễn chi kiếm đạo của mình tiến vào khu vực hỏa diễm sẽ hiện hình, không có biện pháp xuất kỳ bất ý. Nhân quả kiếm đạo tốn thời gian quá lâu, giống như các Chí Tôn lúc trước vây công sinh vật như tảng đá cấp Chí Tôn, bản thể của tính mạng kia là tảng đá, không thể phá vỡ. Chí tôn vây công không thể làm gì được, cuối cùng chỉ có thể hao tổn chết đối phương, tốn hao vài vạn năm mới thành công. Sinh vật lân giáp như núi cao trước mặt Kỷ Ninh xem chừng còn chưa tới mức không thể phá vỡ giống như tảng đá lúc trước, nhưng không có sơ hở gì. Thân thể hắn quá nghịch thiên, bằng vào thân thể đã có thực lực cấp chí tôn, bổn nguyên thân thể quá mức hùng hậu. Còn hùng hậu hơn chí tôn nhiều, dựa vào nhân quả kiếm đạo tổn thương bổn nguyên của hắn là quá chậm. Chỉ có thể nghĩ biện pháp phá vỡ thân thể hắn mà thôi. Lân giáp của hắn bị ta chém 6 kiếm liên tục, chỉ lưu lại một ít dấu bạc. Kỷ Ninh hơi suy nghĩ và có quyết định. Người tu hành chết, chết đi. Sinh vật lân giáp to lớn như núi tức giận, nó gào thét lao về phía Kỷ Ninh, cái đuôi quét qua mang theo uy thế không thể đỡ. Kỷ Ninh trải qua nếm thử lần đầu tiên, lập tức cải biến sách lược. Hô! Thân thể Kỷ Ninh lúc này giống như ruột mị, lúc này hóa thành phong lôi mơ mơ hồ hồ, lúc này đánh thẳng vào sinh vật như lân giáp. Thật nhanh! Sinh vật lân giáp như núi cao lao tới. Cũng có độc nhãn còn lợi hại hơn một chút. Phong lôi ầm ầm. Đuôi, lợi trảo của sinh vật như núi cao căn bản đều không thể ngăn cản. Sát sáu chuôi Bắc Nguyệt kiếm của Kỷ Ninh cùng bổ qua, lúc này hắn chém thành vòng tròn, mỗi một kiếm mang theo kiếm phong tối tăm mờ mịt, nếu như cẩn thận quan sát. Trong kiếm quang tối tăm này chính là vô số quang điểm màu trắng và đen kết hợp với nhau, quang điểm màu trắng nóng bỏng, quang điểm màu đen mang theo hắc ám ăn mòn. Hắc ám kiếm đạo, lấy hắc ám ăn mòn hóa nhập kiếm đạo. Quang chi kiếm đạo lấy quang nóng bỏng mãnh liệt. Cả hai chúng nó kết hợp cho nên Kỷ Ninh sáng tạo thành luân hồi kiếm đạo, chỉ cần mang đạo ý kết hợp với nhau, uy lực có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nóng bỏng và ăn mòn mãnh liệt. Tùy ý ăn mòn tất cả, nó giống như luân hồi nhận chém giết tất cả. Ào ào xôn xao kiếm quang màu xám, sáu chuôi kiếm quang liên tiếp chém xuống tạo thành một bánh xe. Phúc phúc phúc, luân hồi kiếm đạo ăn mòn và cắt nát, kiếm quang lướt qua gây tổn thương lên lân giáp của sinh vật như núi cao, lân giáp vỡ vụn. Xuất hiện một miệng vết thương, máu tươi màu vàng chảy ra, cơ bắp nhúc nhích và miệng vết thương khép lại. Ngươi làm tổn thương ta. Sinh vật lân giáp điên cuồng, toàn thân của nó mang theo ánh sáng màu đỏ, uy thế tăng nhiều, bắt đầu phản công thật nhanh, đồng thời quát. Lão tặc còn không giúp ta. Lân giáp mà nó kiêu ngạo bị đánh phá, điểm này làm nó cảm nhận uy hiếp. Đến. Long Quy lập tức bay tới. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1744. Huyễn chi kiếm đạo. Hỏa diễm của sinh vật lân giáp như núi cao chỉ bao phủ diện tích trăm vạn dặm mà thôi, bên ngoài trăm vạn dặm là ảo cảnh của Kỷ Ninh. Chỉ thấy Kỷ Ninh rầm rạp từ bốn phương tám hướng đồng thời vây công sinh vật như núi cao. Long Quy không cách nào phân biệt đâu là thật đâu là giả. Rầm rầm luân hồi kiếm quang xoay tròn như bánh xe, tiếng gào thét vang vọng trăm vạn dặm, khoảng cách trăm vạn dặm như dài nhưng với cấp bậc Kỷ Ninh lại quá ngắn ngủi, sinh vật lân giáp như núi cao bị công kích liên tục, Long Quy không cách nào hỗ trợ kịp thời. Luận kỹ xảo. Kỷ Ninh hành hạ đối thủ. Kỷ Ninh dùng luân hồi kiếm quang không ngừng xé rách thân thể của sinh vật lân giáp như núi cao. À, chết cho ta. Sinh vật lân giáp như núi cao không ngừng phản công. Kỷ Ninh quá linh hoạt, một khi lui vào phạm vi của ảo cảnh làm bọn chúng không tìm được chân thân. Lão tặc. Sinh vật lân giáp gào to. Ta không tìm thấy chân thân của hắn. Một khi hắn ra tay liền cách ngươi quá gần, ta không kịp a. Long Quy lo lắng nói ra. Lần trước Tây Tư tộc đại chiến với văn minh người tu hành, chúng ta cũng có hai sinh vật cấp chí tôn tham gia, kết quả như thế nào chúng đều chết nhưng không thể tổn thương người tu hành chúng ta. Giọng nói của Kỷ Ninh vang vọng hư không, đồng thời lần lượt xuất hiện, Luân hồi kiếm quang đáng sợ tùy ý cắt ra từng miệng vết thương trên người sinh vật lân giáp như núi cao. Lân giáp vô cùng cứng cỏi, chí tôn công kích khó mà phá vỡ. Kỷ Ninh dựa vào luân hồi kiếm đạo khắc chế mới có thể phá vỡ nó. Lân giáp của cấp độ này bị phá, muốn chữa chỉ cần thời gian rất lâu. Tính mạng kỳ gì cấp chí tôn các ngươi quá ỷ vào thân thể. Phúc, lại là kiếm quang xoay tròn cắt tới. Mặc dù chúng ta không đánh lại các ngươi cũng có thể dễ dàng bảo vệ tánh mạng một khi tìm được sơ hở của các ngươi, khi đó các ngươi phải chết không nghi ngờ. Phúc phúc! Kiếm quang liên tục gây thương tích lên thân thể của sinh vật lân giáp như núi cao. Tây Tư tộc bảo các ngươi tới nơi này. Ngươi cho rằng Tây Tư tộc thực bảo các ngươi bảo hộ nơi này sao? Chỉ muốn kiềm chế chúng ta mà thôi xoẹt. Một khúc đuôi của sinh vật lân giáp như núi cao bị chém đứt. Toàn thân sinh vật lân giáp như núi cao tổn thương rất nặng, cái đuôi bị cắt, ngay cả cánh tay cũng bị đả thương, cơ bắp đang khép lại nhanh chóng nhưng lân giáp không thể khép lại trong thời gian ngắn, nó đã gấp gáp, cảm giác tử vong tới gần. Độc nhãn. Sinh vật lân giáp như núi cao quát lớn. Sinh vật độc nhãn cao gầy đứng cách đó không xa, nó đang giao thủ với Mô Tốc Chí Tôn, vừa đánh vừa quan sát, hắn lo lắng nói. Ta cũng tìm thấy chân thân của hắn, hắn ra tay quá nhanh căn bản không kịp a, hỏa diễm lĩnh vực của ngươi quá nhỏ. Lĩnh vực của ta không thể lớn hơn nữa. Lúc này sinh vật lân giáp như núi cao đã vội vàng, duy trì hỏa diễm lĩnh vực dựa vào lực lượng thuần túy. Hơn nữa hỏa diễm lĩnh vực muốn ngăn cản kiếm đạo bổn nguyên lĩnh vực và tâm chi hình chiếu thế giới của Kỷ Ninh là dễ dàng sao, muốn duy trì áp chế, bảo trì uy lực cường đại, phạm vi trăm vạn dặm là cực hạn của hắn. Mà phạm vi trăm vạn dặm, với tốc độ ra tay của Kỷ Ninh thì hai sinh vật kỳ gì khác không kịp cứu giúp. Đáng chết! Dừng tay! Hai tính mạng cấp chí tôn khác đã vội vàng. Một cánh tay của sinh vật lân giáp như núi cao bị chém đứt. Ta nhận thua, tha mạng cho ta. Sinh vật lân giáp nhìn thấy kiếm quang đáng sợ cắt xuống, rốt cuộc sợ hãi quát. Bỏ qua cho ta nghe hiệu lệnh của ngươi. Nghe hiệu lệnh của ta không tin được ngươi. Những tính mạng kỳ dị cấp chí tôn này lại không có cách nào lập lời thề bổn mạng, chỉ có thể dựa vào ước định miệng. Nói không chừng sẽ phản bội vào lúc mấu chốt. Không. Kiếm quang cắt xuống. Chờ phá hủy phân nửa lân giáp của nó, kiếm quang của Kỷ Ninh tùy ý cắt qua, lân giáp trên người sinh vật như núi cao bị cắt nát bấy, một viên tinh thạch màu đỏ lộ ra, kiếm quang không thể cắt nát, bên trong ẩn ẩn lộ ra hư ảnh sinh vật lân giáp như núi cao. Đừng giết ta. Hắn xuất ra 3220 U. VQQI kiếm chém chết tính mạng thân thể cấp chí tôn. Kỷ Ninh bắt lấy tinh thạch màu đỏ, lúc này hắn phong ấm viên tinh thạch. Nó đã bị ta sống bắt, sống hay chết bằng vào ý niệm của ta. Ánh mắt Kỷ Ninh nhìn sang hai tính mạng cấp chí tôn khác, hắn nói chuyện vang vọng hư không. Hai các ngươi đứng bên phía chúng ta hay bên phía Tây Tư tộc sinh vật giống Long Quy? Sinh vật độc nhãn cao gầy, hai tính mạng kỳ dị cấp chí tôn nhìn nhau cũng khó giấu rung động trong lòng. Chúng là tồn tại cùng cấp độ, thân thể bị chém giết, mệnh hạch bị đoạt. Nếu tiếp tục chiến đấu thì các ngươi phải chết. Mô Tốc Chí Tôn cũng nói. Đứng bên phía chúng ta, một khi chúng ta phá giải xào huyệt này, các ngươi cũng thoát ra ngoài. Chút thủ đoạn này cũng bức bách chúng ta. Sinh vật giống Long Quy hừ lạnh. Sinh vật độc nhãn cao gầy cười lạnh nhìn sang Mô Tốc Chí Tôn và Kỷ Ninh. Chúng ta không ngu xuẩn như hắn, với tốc độ của ta, các ngươi không thể làm gì được ta. Về phần lão tặc. Hừ, nó còn mạnh hơn ta nhiều, các ngươi căn bản không có hy vọng đối phó nó. Mô Tốc nhíu mày. Sinh vật độc nhãn cao gầy nói đúng, bất kể là hắn hay Kỷ Ninh gieo không có tốc độ nhanh như thế. Đã như thế thì chết đi. Kỷ Ninh không kéo dài thời gian, xào huyệt này thời khắc nào cũng cắn nuốt lực lượng hỗn độn vũ trụ. Kỷ Ninh hóa thành một đạo phong lôi và lao thẳng về phía sinh vật Long Uy. Cần biết, Kỷ Ninh cực kỳ toàn diện, các phương diện đều có chút am hiểu. Cho nên hoàn toàn có thể tìm nhược điểm của đối phương, thi triển đối sách tương ứng. Sinh vật độc nhãn cao gầy tốc độ cực nhanh, Kỷ Ninh vẫn có phần nắm chắc. Nhưng sinh vật giống Long Quy, Kỷ Ninh cần đích thân thử xem. Hừ! Sinh vật giống Long Quy đứng xa không nhúc nhích, làn da màu xám trên cổ nó như nham thạch, đôi mắt của nó lạnh như băng nhìn Kỷ Ninh. Khí lãng vô hình, sinh vật giống Long Quy dùng thân thể ngăn cản kiếm đạo bổn nguyên lĩnh vực, tâm chi hình chiếu thế giới áp bách. Sát một đạo lăng lệ ác liệt, dường như một ít hỏa diễm ngôi sao vẫn lạc trước bộc phát, nhất tia hào quang chói mắt sáng lên, kiếm quang đáng sợ bao phủ sinh vật Long Quy. Mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng thị, người làm Ezip Phong, chương 1745. Xoẹt, sinh vật giống Long Quy thò đầu ra, nó như độc xà thổ tín và há miệng ra, cái miệng của nó từ khi sinh ra cho tới bây giờ chưa từng bị thương. Bành! Lúc này kiếm quang ác liệt chém vào lỗ tai Long Quy. Chỉ thấy Kỷ Ninh và sinh vật giống Long Quy bắt đầu chém giết điên cuồng. Kỷ Ninh hoàn toàn bộc phát uy năng kiếm đạo đáng sợ ra ngoài, hoặc là áp lực điên cuồng, hoặc là một đâm dường gì khó lường và âm hiểm, hoặc là chạm kích liên tục cả ngàn lần trong nháy mắt. Còn có luân hồi chạm ăn mòn cực kỳ đáng sợ. Thậm chí là ngũ hành kiếm đạo không ngừng thay phiên nhau oanh kích và điệp ra. Trong lúc nhất thời, Kỷ Ninh hoàn toàn đè đánh sinh vật giống Long Quy. Mạnh như vậy, sinh vật độc nhãn cao gầy vô cùng giật mình. Bắc Minh đúng là người mạnh nhất trong 7 người. Mô Tốc Chí Tôn âm thầm gật đầu, nói. Chỉ sợ ta an hiểu không gian hơn hắn mà thôi, hắn an hiểu quá nhiều. Giống sinh vật giống Long Quy cũng bị đánh không thể hoàn thủ, nó phản kích táo bạo nhưng vẫn bị đánh không ngóc đầu lên được. Kỳ thật luận thực lực, sinh vật giống Long Quy là mạnh nhất trong 3 tính mạng cấp chí tôn, đầu rồng của nó thò ra cắn nhìn như đơn giản nhưng nó đang bộc lộ thiên phú đấy, uy lực còn mạnh hơn một kiếm mạnh nhất của Kỷ Ninh. Nó bao phủ không gian làm địch nhân không thể bỏ trốn. Cảnh giới Kỷ Ninh cuối cùng rất cao. Hoàn toàn có thể phá giải chiêu số này. Kỷ Ninh cũng có phiền não. Thân thể của nó không có sơ hở. Kỷ Ninh cũng đau đầu, hắn tận tất cả thủ đoạn đè đánh sinh vật giống Long Quy, thậm chí kiếm quang đâm vào mí mắt của Long Quy nhưng không thể làm gì đối phương. Về phần mặt ngoài thân thể của nó, mặc cho Kỷ Ninh tấn công điên cuồng cũng không tạo ra vết thương gì. Mô Tốc. Kỷ Ninh truyền âm cho Mô Tốc. Thân thể của nó không thể phá hư thì làm sao bây giờ? Mô Tốc sống lâu, kinh nghiệm nhiều hơn. Chúng ta năm đó gặp được tính mạng thạch đầu cũng không thể phá vỡ, không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi hao tổn. Mô Tốc truyền âm nói. Dựa vào thủ đoạn nhân quả, tổn thương bổn nguyên của hắn, chậm rãi hao tổn bổn nguyên của nó tới chết. Lần trước chúng ta tốn tới vài vạn năm mới có thể hao tổn chết tảng đá kia, bộ dạng Long Quy còn mạnh hơn nhiều, bổn nguyên khẳng định cường đại, thủ đoạn nhân quả của ngươi không bằng Hồng Nhiên. Đoán chừng ít nhất được trên 100 vạn năm mới có thể hao tổn chết nó, nói không chừng còn lâu hơn. Kỷ Ninh lập tức bất đắc dĩ. Đây là biện pháp ngu xuẩn nhất. Thủ đoạn nhân quả bỏ qua phòng ngự, từ nhân quả tổn thương bổn nguyên phương diện này mình còn kém hơn Hồng Nhiên Chí Tôn một đoạn. Ta không thể giết ngươi, ngươi cũng không thể tổn thương ta. Sinh vật giống Long Quy buông tha phản công, tùy ý Kỷ Ninh công kích bất cứ nơi nào trong thân thể của nó lông tóc ít bị tổn thương. Thân thể cường hoành như thế này. Kỷ Ninh âm thầm nói thầm, thân thể của bọn họ sánh ngang vũ trụ chi bảo, thân thể hỗn độn nguyên thú cũng có thể xé sách dễ dàng, nhưng tính mạng cấp chí tôn lại mạnh hơn quá nhiều. Kỷ Ninh bất đắc dĩ. Mô Tốc trước diệt tên khác. Kỷ Ninh truyền âm. Tốt, Mô Tốc đáp ứng. Vèo Kỷ Ninh lập tức hóa thành phong lôi lao thẳng về phía sinh vật độc nhãn cao gầy đang xem cuộc chiến, bởi vì ảo cảnh sinh vật độc nhãn cao gầy không có nhìn thấy Kỷ Ninh giết tới. Ăn sinh vật độc nhãn cao cảm ứng không gian liền phát hiện Kỷ Ninh. Xoát! Thân thể của nó hơi động. Một đạo kiếm quang hiện ra, xuyên thấu qua thân thể của hắn, thân thể hắn hóa thành hư ảnh và biến mất, chân thân của hắn xuất hiện cách đó cả tỷ dặm. Sinh vật độc nhãn cao gầy híp mắt, nó nói chuyện lanh lãnh. Muốn đánh lén ta ngươi không đụng được ta đâu. Trong mắt ta ngươi là yếu nhất trong ba tên. Kỷ Ninh nhìn sinh vật độc nhãn kia, nguyên lực đáng sợ bộc phát. Vô tận nguyên lực trực tiếp thống lĩnh uy năng của đạo bắt đầu hình thành một thanh kiếm. Chỉ thấy hư không rộng lớn chung quanh, hàng tỷ kiếm quang đáng sợ bộc phát, mỗi một chuôi kiếm quang có uy năng đáng sợ, dễ dàng đồ sát gì vũ trụ chi chủ. Lúc trước Kỷ Ninh còn là đạo quân, kiếm đạo bổn nguyên lĩnh vực của hắn đều dựa vào uy năng của đạo thi triển. Nhưng trên thực tế, hao phí một tia nguyên lực thống lĩnh uy năng đạo thì uy lực mới là lớn nhất, mặc dù không có xuyên thấu qua Bắc Nguyệt kiếm thi triển nhưng uy lực còn mạnh hơn quá khứ vài chục lần. Uy lực của những kiếm quang này quá yếu. Sinh vật độc nhãn cao gầy lườm mắt chung quanh vô số kiếm quang, lanh lảnh cười nhạo, căn bản tổn thương không ta một cọng lông tóc. Nó thân thể tại ba gã tính mạng cấp chí tôn trong xem như yếu nhất. Thế nhưng so hỗn độn nguyên thú mạnh hơn. Trận khởi Kỷ Ninh lạnh lùng nói. Ông không gian chung quanh có vô số kiếm quang đánh tới. Tràng cảnh cũng biến hóa nhanh chóng. Xảy ra chuyện gì? Sinh vật độc nhãn cao gầy kinh ngạc nhìn chung quanh biến thành thảo nguyên chim hót hoa nở, nó đang đứng trên đại thảo nguyên. Nó nhìn không thấy sinh vật giống Long Quy. Này, này! Sinh vật giống Long Quy nhìn chung quanh nó biến thành biển cả rộng lớn, nước biển trong biển cả phập phồng, từng bọt biển xuất hiện, nó cũng không nhìn thấy sinh vật nào khác. Là trận pháp sinh vật giống Long Quy hồi hợp, thân thể khổng lồ của nó phi hành đồng thời bốn trảo xé rách chung quanh, sóng biển chung quanh giống như hư ảo, mặc cho nó công kích thế nào cũng không thể tổn hại, nó nhìn cảnh tượng chung quanh. Sinh vật cấp chí tôn các ngươi không tu đạo, cảnh giới yếu ớt tuy có thể dùng lực phá pháp. Gặp phải cường giả cùng cấp độ bố trí đại trận các ngươi căn bản không phá được. Lời nói của Kỷ Ninh vang vọng mỗi góc của ảo cảnh. Các ngươi không thể ra khỏi ảo cảnh sẽ bị ta mặc sức trà đạp. Kỷ Ninh có trận pháp nhất đạo sớm đạt tới chúa tể cảnh. Về sau hắn dung nhập trận pháp một đạo vào kiếm đạo, từ đó hóa thành kiếm trận một đạo. Kỷ Ninh dùng nguyên lực thống lĩnh đạo hình thành vô số kiếm quang tạo thành trận cơ, cấu thành trận pháp khổng lồ. Nếu như là Hồng Nhiên Chí Tôn, Mô Tốc Chí Tôn cảnh giới đủ cao, muốn phá giải chỉ tốn chút thời gian là được. Những tính mạng cấp chí tôn trước mặt lại không được như thế. Uy điểm của chúng rõ ràng, khuyết điểm cũng rõ ràng. Phá cho ta. Sinh vật độc nhãn cao gầy hồi hộp, móng vuốt của nó cầm lấy con thoi nhỏ, nó công kích điên cuồng cỡ nào cũng là đại thảo nguyên bao la. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1746. Xoẹt một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện sau lưng sinh vật độc nhãn cao gầy, lặng yên không một tiếng động. Lúc này đâm thủng lồng ngực của nó, đâm vào thân thể nó và kiếm quang xoay chuyển thân thể của nó chấn động, máu tươi màu vàng phiêu tán chung quanh, sinh vật độc nhãn cao gầy bay ngược về phía sau. Đang ở trong trận pháp của ta, tốc độ của ngươi còn dùng được sao? Ta có thể lặng yên không một tiếng động tới gần ngươi, nếu không mấy lần như thế, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giọng nói của Kỷ Ninh vang vọng trận pháp. Hai tên kia có thân thể cường hoành khó giải quyết một chút, ngươi là kẻ dễ giải quyết nhất. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lão tặc sinh vật độc nhãn cao gầy hô to. Ngươi cứ hô đi, hô lớn lên đi, nó không nghe được đâu. Kỷ Ninh lên tiếng, giọng nói của hắn chẳng khác gì ác mộng bao phủ tính mạng cấp chí tôn. Không trận pháp mà thôi, có thể phá, ta nhất định có thể phá vỡ. Sinh vật độc nhãn cao gầy cảm giác uy hiếp tử vong, nó lâm vào điên cuồng, nó vung vẩy con thoi điên cuồng công kích bốn phương tám hướng, xoẹt xoẹt thời không chung quanh vỡ vụn như hỗn độn nhưng chung quanh vẫn là đại thảo nguyên chim hót hoa nở. Kỷ Ninh bố trí đại trận cũng không phải dễ phá như thế. Phá cho ta, phá cho ta. Sinh vật độc nhãn cao gầy quát lớn. Nó cho tới bây giờ vẫn không đặt trận pháp vào trong mắt. Bởi vì chúng đã sớm thói quen dùng lực phá pháp, trận pháp vây khốn tính mạng cấp chí tôn quá hiếm thấy. Thân pháp của nó quá nhanh, hoàn toàn né tránh cực nhanh, trận pháp không thể làm gì. Chỉ có thể xem như hắn không may gặp được Bắc Minh ngươi. Mô Tốc Chí Tôn đứng xa xa truyền âm với Kỷ Ninh. Trận pháp của ngươi xem như xếp thứ nhất văn minh người tu hành chúng ta. Uy lực dung nhập kiếm đạo mới có uy năng như thế. Kỷ Ninh cười nói. Chờ chút lại bắt sống nó. Xíu. Ô. Một đạo kiếm quang u ám như hư vô lập tức xuyên qua thân thể độc nhãn cao gầy, một cái đùi đứt gãy, huyết dịch phiêu tán rơi xuống. Sinh vật độc nhãn cao gầy lại trọng thương lùi về phía sau, đồng thời thương thế của nó khôi phục nhanh chóng, tứ chi đứt gãy cũng sinh trưởng. Ngươi nhìn không được. Những tính mạng cấp chí tôn này có thân thể quá mạnh mẽ, chữa trị cũng càng khó. Kiếm quang lập lòe. Kiếm quang của Kỷ Ninh xuất hiện từ bốn phương tám hướng, đại thỏa nguyên vẫn là chim hót hoa nở, mỗi chỗ đều xuất hiện kiếm quang trốn cũng không cách nào trốn. Mỗi lần đều là kiếm quang tới gần thân thể mới phát hiện, cho dù sinh vật độc nhãn cao gầy tốc độ nhanh cũng vô kế khả thi. Ào ào xôn xao, chỉ 3 giây sau kiếm quang lần lượt xuất hiện, lần lượt biến mất, đã tập kích sau 10 lần sinh vật độc nhãn cao gầy, thân thể hắn hoàn toàn sụp đổ, tốc độ khôi phục không theo kịp. Bành! Thân thể sụp đổ. Kiếm quang của Kỷ Ninh sáng lên, từng tia sáng xuất hiện cực nhanh và bay đến trước mặt Kỷ Ninh. Trong hạt châu có hư ảnh sinh vật độc nhãn cao gầy, hắn đang cầu xin Kỷ Ninh tha thứ. Kính xin tha mạng cho ta, tha cho ta chỉ bị ép buộc. Kỷ Ninh khẽ đảo tay phong ấm hạt châu. Chỉ cần phong ấm hạt châu sẽ làm nó không cách nào hấp thu lực lượng và không thể khôi phục. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng thì thân thể của nó sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ hoàn toàn phá hủy hồn phách chân linh trong nội hạch. Tính mạng cấp chí tôn mới tính toán tử vong. Kỷ Ninh không có sát tâm quá lớn với tính mạng cấp chí tôn, hắn bắt lại rồi nói sau. Từ đó ba đầu tính mạng cấp chí tôn bị Kỷ Ninh bắt sống hai con. Bắc Minh chúc mừng. Mô Tốc Chí Tôn bay tới, trên mặt hắn mang theo thần sắc sợ hãi thán phục. May mắn là ngươi tới, nếu không tính mạng cấp chí tôn không dễ đối phó như vậy. Tính mạng cấp chí tôn ỷ vào thiên phú nên rất khó đối phó, chúng không tu đạo. Cảnh giới thấp, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Kỷ Ninh nói ra. Ta lại an hiểu các phương diện cho nên mới có thể phá nhược điểm của hắn. Có thể thành tính mạng cấp chí tôn, nhược điểm đã rất ít. Mô Tốc Chí Tôn cảm khái, nói. Ba tính mạng cấp chí tôn đều rất cường đại, sinh vật độc nhãn cao gầy tốc độ nhanh chóng, nhất định phải dựa vào trận pháp mới có thể vây khốn nó. Nó có thể dùng lực phá pháp, phải dùng trận pháp cùng cấp độ, cần cẩn thận chuẩn bị luyện chế rất nhiều trận bàn và chậm rãi bày trận mới phong ấm nó được. Nó rất xảo hoạt. Làm sao có thể trơ mắt nhìn chúng ta bày trận, chỉ có như Bắc Minh ngươi, một ý niệm đã bố trí xong trận pháp, nó mới chạy không thoát. Sinh vật lân giáp như núi càng khó chơi, gần như không có sơ hở, cũng may mắn kiếm thuật của ngươi có thể phá lân giáp của nó. Gia hỏa cuối cùng lại không thể phá vỡ. Ngươi có thể bắt sống hai tên thật sự khó lường. Mô Tốc Chí Tôn nói ra. Kỷ Ninh lại cảm thán. Ta không thể làm gì nó. Hắn có rất nhiều mặt, tính mạng cấp chí tôn cũng quá khó chơi. sinh vật độc nhãn cao gầy sơ hở rõ ràng nhất, Kỷ Ninh tin tưởng đủ nhất nếu đổi thành hai gia hỏa kia, Kỷ Ninh ngay từ đầu không có nắm chắc, hắn phải tự tay thí nghiệm, phát hiện luân hồi kiếm đạo có thể phá lân giáp của quái vật khổng lồ như núi kia, Kỷ Ninh lại vô kế khả thi với sinh vật như Long Quy. Kỷ Ninh, Mô Cốc đi tới gần sinh vật giống Long Quy. Hai người bọn họ nhìn từ xa. Sinh vật giống Long Quy đang lặng lẽ nhìn bốn phía, tuy bị nhốt trong trận pháp ảo cảnh, nó vẫn không e ngại. Làm sao bây giờ, Kỷ Ninh suy nghĩ? Nếu không thể giết nó trong thời gian ngắn, tạm thời đặt ở một bên, không cần quản nó. Mô Cốc Chí Tôn nói ra. Chúng ta đi tìm nơi hạt tâm mấu chốt của thiên thể này, mau chóng phá giải xào huyệt, nếu có ngăn cản chúng ta, ngươi dùng trận pháp vây khốn nơ, o, cơ, u, quy, quy, nơ, gơ, lắm ta tự tay đối phó nó. Chỉ có thể như vậy. Kỷ Ninh gật đầu, nói. Chúng ta đi. Đi. Quan sát thời không bên trong thiên thể vận chuyển, Kỷ Ninh mang theo Mô Tốc nhanh chóng tiến vào nơi mấu chốt. Bọn họ vừa đi trận pháp ảo cảnh biến mất, không cách nào duy trì được nữa, dù sao Kỷ Ninh toàn lực ứng phó bố trí trận pháp. Đây là trận pháp cấp chí tôn, tiêu hao năng lượng cực lớn. Kỷ Ninh dùng nguyên lực bản thân làm dẫn, dẫn sắt uy năng kiếm đạo vô tận mới có thể bố trí trận pháp này. Nếu không có hắn ở đây, cần nhờ một ít bảo vật trận bàn bày trận, đáng tiếc cung ứng nhiều năng lượng như vậy quá khó khăn. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1747. Cần biết cho dù diệt sơ cấp Tây Tư tộc đại trận cũng không bằng trận pháp của Kỷ Ninh, cho nên muốn luyện chế trận pháp phức tạp như thế cũng cần đại lượng thời gian và rất nhiều chân tài. Có thời gian dài như vậy, Kỷ Ninh đã sớm dùng nhân quả kiếm đạo hao tổn chết sinh vật Long Quy. Hai vị lão hữu cứ như vậy xong. Rồi. Nội tâm sinh vật Long Quy thở dài. Đạo của các chí tôn người tu hành quá khó đối phó, ai cũng do ta bị Tây Tư tộc trưởng thượng tổ bất được, chúng ta cũng không được chọn, nếu không ai nguyện ý đi chém giết với đám thủ lĩnh người tu hành. Ăn sinh vật giống Long Quy ngạc nhiên nhìn bốn phía, ảo cảnh biến mất vô tung, lúc này xuất hiện thời không chân thật. Bọn họ đi sinh vật giống Long Quy lo lắng, nói. Mặc kệ như thế nào, bọn chúng cuối cùng vẫn đi nơi hạt tâm. Vèo, sinh vật giống Long Quy lập tức xuyên qua thời không rời đi. Sao huyệt thiên thể, đây là siêu cấp binh khí đáng sợ. Trong một khu vực thời không. Không gian nơi này lớn trăm trượng, trên một trận bàn đang có nam tử mái tóc dài rối tung đang ngồi, nam tử này có mái tóc nửa màu đen, một nửa là màu trắng, nhìn vô cùng rùng dị. Ánh mắt của hắn như vực sâu không đáy, hắn đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh hư không. Tràng cảnh đó chính là Kỷ Ninh, Mô Cốc Chí Tôn đang chém giết với ba vị tính mạng cấp Chí Tôn, tuy tràng cảnh mơ hồ có thể rình mò đến một ít uy năng ảnh hưởng còn lại. Không cách nào nhìn rõ tràng cảnh. Chí Tôn văn minh tu hành này căn bản không cách nào rình mò thân ảnh bọn chúng. Nam tử tóc đen trắng nhẹ giọng nói nhỏ. Uy năng của bọn họ bộc phát rất mạnh, có lẽ cũng chỉ có hai vi tên tới đây. Chí Tôn có thực lực gì trong hỗn độn vũ trụ của bọn họ, có thể vận dụng uy năng vô tận mênh mông cuồn cuộn, bọn họ không muốn bị trông thấy, Tây Tư tộc chỉ có thể bị uy năng trở ngại, căn bản nhìn không thấy. Ăn sắc mặt nam tử tóc đen trắng biến hóa. Bởi vì đại chiến chấm dứt, Kỷ Ninh và Mô Cốc biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Long Quy. Ba tánh mạng kỳ gì cũng chỉ còn lại một nam tử tóc đen trắng khiếp sợ, hắn bất chấp chuyện khác, lập tức bắt đầu dẫn động trận bàn. Ông! Trận bàn chậm rãi xoay tròn. Chấn động ngưng tụ thành một cột sáng, trong cột sáng xuất hiện thân ảnh mơ hồ, qua một giây thân ảnh mới hoàn toàn ngưng thực. Gương mặt thời khắc nào cũng mang theo nụ cười, nam tử còn có khí chất trách trời thương dân đi chân trần, hắn hói đầu, hình thể cao lớn, đôi mắt luôn mê người như thế, làm người ta không thể không thuần phục. Y gia nhĩ vĩ đại. Nam tử tóc đen trắng cung kính hành lễ. Vô thường, như thế nào? Y gia nhĩ hỏi. Văn minh người tu hành chỉ có hai người tiến vào binh khí hủy diệt chi xào, uy năng của bọn họ mênh mông đáng sợ, ta không cách nào thấy rõ bộ dáng bọn chúng. Mà ba tính mạng cấp chí tôn chúng ta nhốt trong hủy diệt chi xào đã có hai đầu bị diệt, chỉ còn lại áp hào thú không có sơ hở. Nam tử tóc đen trắng cung kính lên tiếng. Y gia nhĩ nhíu mày. Chỉ có hai tên tính mạng cấp chí tôn tổn thất là chuyện nhỏ, chỉ có hai người tu hành xuất hiện, việc này làm hắn thất vọng. Nếu có 5-6 người đi vào, Tây Tư tộc hoàn toàn có thể thừa cơ phát động chiến tranh. Tất cả dựa theo kế hoạch. Y gia nhĩ phân phó. Hai tính mạng cấp chí tôn chết thì chết, áp hào thú còn là được, không ảnh hưởng tới chúng ta. Vâng. Nam tử tóc đen trắng ngoan ngoãn đáp. Có tin tức quan trọng cứ tùy thời bẩm báo. Y gia nhĩ tươi cười và nói. Ta hao phí vô số năm tháng và tâm huyết luyện chế hủy diệt chi xào cũng không phải dễ phá như vậy, chỉ hai chiến lực cấp chí tôn không có hy vọng phá giải. Bọn chúng sẽ bị ép điều thêm chiến lực cấp chí tôn vào, có lẽ bằng vào hủy diệt chi xào, có lẽ Tây Tư tộc chúng ta sẽ thắng. Hủy diệt chi xào, đây là thành tựu cao nhất của Y Gia Nhĩ, hắn vô cùng tự tin. Hàng tỷ thời không, hoặc lớn hoặc nhỏ, lơ lửng khắp nơi. Kỷ Ninh không ngừng quan sát thời không vận chuyển, càng tới gần nơi mấu chốt, hao phí chừng nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đi tới hạt tâm chi địa. Hạt tâm của thiên thể này đang ở phía trước. Kỷ Ninh thở ra một hơi. Kỷ Ninh quan sát và suy nghĩ, hắn có cảm giác mệt mỏi. Hạt tâm Mô Tốc Chí Tôn nhìn ra xa xa. Kỷ Ninh, Mô Tốc nhìn kỹ. Phía trước là hư không rộng lớn, trung ương hư không là vòng xoáy xinh đẹp. Vòng xoáy có tầng tầng tinh vân, tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn bao vây nơi trọng yếu nhất. Những vòng xoáy tinh vân chính là vô số hào quang hội tụ, có cảm giác hư ảo. Kỷ Ninh và Mô Tốc Chí Tôn có tầm mắt lợi hại cỡ nào cho dù có ngăn cách trùng trùng điệp điệp nhưng không thể phong cấm hoàn toàn. Ánh mắt của hai người bọn họ xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, nhìn thấy trung ương nhất của vòng xoáy chính là hắc tháp cao vạn dặm. Hắc tháp cao vạn dặm, có lực lượng kỳ dị vần quanh, chung quanh hình thành vòng xoáy tinh vân. Hắc tháp này cao vạn dặm, dẫn động vòng xoáy tinh vân, cũng dẫn động vô số thời không phập phồng. Hắc tháp càng cộng minh với thiên thể, từ đó sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ, điên cuồng cắn nuốt tất cả lực lượng bên ngoài cho dù hỗn độn vũ trụ bổn nguyên cũng không thể đoạt lại lực lượng này. Như chí tôn tiến vào dễ dàng, nhưng nếu như mưu toan đi ra ngoài sẽ lọt vào cắn nuốt đáng sợ, căn bản ra không được. Cả thiên thể này chỉ có hạch tâm là trọng yếu nhất. Ánh mắt Kỷ Ninh xuyên qua vô số tinh vân trở ngại và nhìn vào hắc tháp tại vòng xoáy hạch tâm. Tháp chính là kim tự tháp. Toàn thân đen kịt. Hai thủ lĩnh người tu hành đến thực vui vẻ. Một đạo trầm trọng âm thanh vang lên. Kỷ Ninh, Mô Tốc nhìn từ xa trong vòng xoáy tinh vân đang có quái vật khổng lồ chiếm cứ, đó là sinh vật giống long quy. Đám người Kỷ Ninh cũng lục lọi mới tới đây, mà sinh vật giống long quy sớm biết nơi này cho nên tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Ta tuân theo ước định của Tây Tư cho nên không để các ngươi phá hư. Sinh vật giống long quy nói ra. Nhưng ta đoán thực lực các ngươi chỉ sợ căn bản không cách nào làm gì được ta. À, Kỷ Ninh, Mô Tốc nhìn nhau. Giết đi qua. Hai người bọn họ không chút do dự, phân biệt sử dụng ba đầu sáu tay sau đó bay vào trong tinh vân. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1748. Bành trong vòng xoáy tinh vân đang xoay tròn không ngừng, vô số hào quang xoay tròn vặn veo đè ép tất cả. Lực cản thật mạnh. Kỷ Ninh, Mô Tốc bị kiếm quang bao phủ toàn thân tạo thành vách tường và bay vào bên trong. phúc phúc phúc. Tầng tầng bay vào bên trong. Vòng xoáy tinh vân bị xuyên phá nhiều tầng, Kỷ Ninh nhìn ra có 108 vòng xoáy. Uy lực này quá lớn, chính là hỗn độn nguyên thú cũng bị nghiền ép thành phấn vụn. Kỷ Ninh và Mô Tốc cũng bắt đầu giảm tốc độ, đồng thời bắt đầu ra tay. Mở ra kiếm quang của Kỷ Ninh sáng lên. Kiếm quang như sóng nước xé rách tất cả, vô số hào quang bị kiếm quang của Kỷ Ninh đánh lui sang hai bên. Hô! Kỷ Ninh, Mô Tốc đang phi hành tốc độ cao, kiếm quang, ánh đao liên tục tỏa sáng và mở đường. Đảo mắt đã bay tới tầng thứ 35. Lực lượng nghiền ép quá không hợp thói thường. Kỷ Ninh biến sắc, vòng xoáy tinh vân này giống như cối xay nghiền ép, một khi không ngăn cản nổi sẽ bị ép nát bấy. Hai người bọn họ là pháp thân nhưng nếu như bị nghiền áp cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đều là ỷ vào kiếm thuật, vạn đạo không gian bổn nguyên vượt mọi trông gai phá vỡ vòng xoáy trở ngại tiến lên phía trước, bọn họ cảm thấy cố hết sức. Sinh vật giống long quy kia ở tầng thứ 50. Kỷ Ninh truyền âm bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới bị hắn nói chúng, chỉ sợ hai chúng ta khó tới khu vực 50, cho dù dùng toàn lực cũng chỉ miễn cưỡng tiến vào tầng 50, chúng ta còn phải thời khắc ngăn cản lực lượng vòng xoáy đè ép. Căn bản không cách nào ứng phó long quy. Ăn, không thể lại tiến lên, lại tiến lên. Chúng ta không có đủ thực lực đối phó sinh vật long quy kia, nói không chừng còn chết bên trong. Mô Tốc Chí Tôn cũng hiểu điểm này. Tại tầng 35, tuy hơi có cố hết sức hai người mới có thể ngăn cản vòng xoáy, có thể phát huy 7-8 thành lực lượng nên không sợ long quy. Miễn cưỡng lắm mới giết tới tầng 50, chỉ sợ khi đó không thể phát huy được một thành lực lượng, chỉ có thể bị long quy kia lấy mạng mà thôi. Lực lượng nghiền áp thật đáng sợ, hai chúng ta liên thủ lại không thể tới tầng 50. Mô Tốc Chí Tôn cũng cảm thấy lo lắng, nói. Hạch tâm của vòng xoáy chính là hắc tháp, nó là trung ương của thiên thể kỳ dị, nhưng có hơn 100 tầng như thế. Chúng ta đều không thể tới gần, càng đừng nói hủy diệt, phải làm sao bây giờ? Ân! Kỷ Ninh cũng đau đầu. Vòng xoáy nghiền áp, phòng ngự của bọn họ không thể gánh được, phải dựa vào công kích phá vỡ thực lực của hắn mạnh hơn Mô Tốc chút ít, hai người liên thủ chỉ có thể tới tầng 50. Như vậy cũng không thể làm gì. Lực lượng vòng xoáy không ngừng gia tăng, xem chừng ít nhất cần 5 tên chí tôn liên thủ mới có nắm chắc giết đến 100 tầng. Mô Tốc Chí Tôn nói ra. Chỉ bằng vào hai chúng ta không thể đi vào. Cho dù pháp thân của 5 người tới, chỉ sợ cũng rất khó phá hắc tháp, một khi không thể phá giải cũng sẽ bị kiềm chế tại nơi này không ra được. Chỉ sợ Tây Tư tộc sẽ thừa cơ đại chiến. Kỷ Ninh cũng cau mày nói. Vậy thì phiền toái lớn. Uẩn dưỡng pháp thân là cần có thời gian. Tổn thất một pháp thân, như Kỷ Ninh luyện chế một pháp thân không bao lâu nhưng muốn bồi dưỡng pháp thân đến chiến lực đỉnh phong cần thời gian rất dài. Một khi chiến tranh bắt đầu, căn bản không có đầy đủ thời gian cho các chí tôn nhàn nhã luyện chế pháp thân, cho dù chỉ hoãn 5-3 ngày cũng làm thế cuộc ác liệt. Vậy làm sao bây giờ? Mô Tốc Chí Tôn cũng hiểu điểm này. Chúng ta phải phá vỡ xào huyệt này, không phá nó, cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ không ngừng cắn nuốt lực lượng bên ngoài. Sẽ không ngừng lớn mạnh, thời gian càng lâu thôn phệ càng nhiều, đến lúc đó hỗn độn vũ trụ suy yếu và bị Tây Tư tộc luyện hóa khống chế, khi đó tất cả xong rồi. Kỷ Ninh cũng gấp. Gần nửa chiến lực chí tôn tiến vào sẽ bị kiềm chế tại đây. Chiến tranh sẽ diễn ra ngay sau đó. Không có chí tôn tiến vào, thiên thể sẽ thôn phệ lớn mạnh và bọn họ cũng thua. Chúng ta còn nên suy nghĩ biện pháp khác. Mô Tốc Chí Tôn nói ra. Không có. Kỷ Ninh lắc đầu, nói. Ta một đường cân nhắc trận pháp nơi này, nó chỉ có một cửa khóa hạch tâm, đó chính là hắc tháp tại tâm vòng xoáy. Muốn hủy diệt xào huyệt thiên thể, hoặc là dùng thực lực siêu cường chính diện đánh nát xào huyệt thiên thể, hoặc là phá giải hạch tâm của nó. Muốn đánh nát binh khí đáng sợ như thế này là không có khả năng. Mô Tốc Chí Tôn cũng lắc đầu, nói. Uy lực của nó quá lớn, đều không thể dung chuyển. Kỷ Ninh, Mô Tốc không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Toàn thân sinh vật giống Long Quy không có sơ hở đang chiếm giữ tầng thứ 50, những lực lượng nghiền áp bao phủ thân thể nó nhưng không thể gây tổn thương nó chút nào. Nó ngóc đầu lên và phát ra tiếng nói hùng hồn. Ha ha, ta nói rồi, các ngươi không thể tới gần ta chứ đừng nói phá hủy hạch tâm. Nó đang dụ dỗ đám người Kỷ Ninh. Đám người Kỷ Ninh lại tiến vào một ít sẽ bị áp chế mạnh hơn, nó có nắm chắc đánh chết đám người Kỷ Ninh. Kỷ Ninh, Mô Tốc lườm sinh vật giống Long Quy cũng không quan tâm tới nó. Hai người bọn họ cũng có chút ven vết sợ hãi thán phục, hai người liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng tới tầng 50. Sinh vật giống Long Quy lại dễ dàng ở trong tầng 50, bỏ qua vòng xoáy nghiền áp, thân thể quá mạnh rồi, khó trách trước kia Kỷ Ninh dốc sức liều mạng và dùng hết các loại thủ đoạn cũng không thể tổn thương nó một tia. Hai chúng ta tính tâm từ từ suy nghĩ. Lại nhờ đám người Hồng Nhiên hỗ trợ làm sao vượt qua vòng xoáy tinh vân trở ngại. Kỷ Ninh nói ra. Tính tâm suy nghĩ, nhất định có biện pháp. Mô Tốc cũng cưỡng chế lo lắng ý niệm trong đầu. Tin tức cũng truyền cho năm chí tôn khác. Sáu vị chí tôn và Kỷ Ninh đang cau mày suy nghĩ làm sao phá giải vòng xoáy tinh vân. Bên ngoài tộc địa Tây Tư tộc. Phù đảo nổi lơ lửng trên đó có thần điện cổ xưa. A trong thần điện cổ xưa có sáu thân ảnh đang ngồi, Hồng Nhiên Chí Tôn, Mô Tốc Chí Tôn, Đế Thạch Chí Tôn, Thiên Thực Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn, Ác Khổng Chí Tôn, Bản Tôn hoặc phân thân bọn họ đang ở đây đều khoanh chân ngồi đó. Mà trước mặt Mô Tốc Chí Tôn chính là hư ảnh lơ lửng, chính là hư ảnh bên trong hủy diệt chi xào. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1749. Trong vòng xoáy này có trận pháp phức tạp cấu thành tinh vân. Mô Tốc Chí Tôn chỉ vào hư ảnh và nói. Nơi trọng yếu nhất chính là vòng xoáy, mà vòng xoáy có 106 tầng trung ương vòng xoáy có hắc tháp. Hắc tháp hạch tâm năng lượng của xào huyệt bên trong xào huyệt chính là như thế. Mọi người muốn nghĩ biện pháp a. Ân. Hiểu rồi, năm vị chí tôn khác khẽ gật đầu. Thời gian trôi qua. Pháp thân thiên thực chí tôn duy trì gia tốc thời gian 500 lần, bọn họ bảo trì thời gian gia tốc như thế, nắm chặt thời gian suy nghĩ đối sách, dù sao hiện tại hủy diệt chi xào đang cắn nuốt lực lượng, thời gian càng lâu sẽ tổn thương hỗn độn vũ trụ càng lớn. Không có biện pháp. Làm sao bây giờ? Phải đến hạch tâm phá hắc tháp mới có thể phá vỡ cả xào huyệt thiên thể. Có tới cả 100 tầng khó khăn. Chí tôn suy nghĩ biện pháp, ngẫu nhiên cũng mở miệng nói ra, cũng bị các chí tôn khác bác bỏ. Ngày từng ngày qua đi. Đảo mắt chí tôn đã suy nghĩ hơn 3 năm, may mắn có gia tốc thời gian 500 lần bên ngoài mới qua 2 ngày. Binh khí thật tinh diệu. Hồng Nhiên Chí Tôn nhìn mọi người, trước mặt hắn xuất hiện hư ảnh, đó là hư ảnh hắc tháp, còn có vòng xoáy hình thành chung quanh hắc tháp dẫn động vô số thời không, hình thành lực lượng càng cường đại. Cuối cùng mới hình thành hô ứng với hắc tháp sinh ra uy năng đáng sợ thôn phệ tất cả. Có thể luyện chế ra binh khí như vậy, ta kém xa không bằng. Hồng Nhiên Chí Tôn khẽ gật đầu, nói. Nếu chỉ phá hư thì ta vẫn làm được. Ăn lúc này năm người khác nhìn sang. Hồng Nhiên, ngươi có biện pháp. Ngươi có biện pháp kích động và chờ mong. Hồng Nhiên Chí Tôn lão gia hỏa này sống thật lâu, hắn nghiên cứu binh khí Tây Tư tộc suốt vô số năm tháng, năm vị chí tôn khác cũng rất tin tưởng vào Hồng Nhiên Chí Tôn. Có một chút nắm chắc. Hồng Nhiên Chí Tôn nói ra. Ta còn phải tiến vào bên trong xào huyệt tận mắt quan sát bên trong mới có thể xác định biện pháp của ta thành công hay không. Hồng Nhiên, ngươi đi dọc theo trận đạo mà ta cùng Bắc Minh tiến lên, ta cùng Bắc Minh đi đón ngươi. Mô Tốc Chí Tôn nói ra. Âm âm lực lượng thôn phệ hủy diệt càn quét khu vực vô cùng to lớn, bản tôn Hồng Nhiên Chí Tôn hói đầu đang nhìn chằm chằm vào hủy diệt chi xào, tốc độ thời gian trôi quanh người hắn nhanh hơn, lúc này tăng nhanh ga trăm lần. Hắn điểm một chỉ về phái trước, bên cạnh xuất hiện 100 bíp lò nhỏ màu đen, hắn ném rất nhiều chân tài vào bên trong. Chỉ hao phí 6 ngày trong bíp lò màu đen có một vật bay ra, chính là pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn áo bào trắng. Đi thôi! Pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn áo bào trắng vừa bị luyện chế ra, hắn chỉ có 2 thành thực lực của bản tôn, lúc này nhanh chóng tiến tới gần hủy diệt chi xào. Hắn tạm thời duy trì pháp thân nhỏ yếu. Về phần pháp thân tại tộc địa Tây Tư tộc không có lần dưỡng thực lực tạm thời hạ thấp, nhưng hạ thấp dần dần mà thôi, chỉ cần nhanh chóng vứt bỏ pháp thân mới luyện chế, tiếp tục lần dưỡng pháp thân đầu tiên, pháp thân thứ nhất sẽ nhanh chóng khôi phục thực lực đỉnh phong. Hồng Nhiên áo bào trắng đi dọc theo vực sâu mà Kỷ Ninh, Mô Tốc đi vào lúc trước, bay vào bên trong xào huyệt. Hô đi dọc theo vực sâu u ám tiến lên phía trước. Hồng Nhiên. Hai đạo thân ảnh xuất hiện nghênh đón. Bắc Minh, Mô Tốc. Hồng Nhiên áo trắng tươi cười. Ngươi mới luyện chế pháp thân thực lực yếu quá. Pháp thân Mô Tốc cười nói. Nếu giao chiến với đám tính mạng kỳ dị cấp chí tôn kia, chỉ sợ sẽ bị diệt nhanh chóng. Sử dụng tạm thời mà thôi. Hơn nữa thời gian đang gấp, ta luyện chế đơn giản. Hồng Nhiên áo trắng nói ra. Ba người nói chuyện với nhau và tiến lên thật nhanh, có Kỷ Ninh dẫn đường, không ngừng vượt qua thời không và xuất hiện tại vòng xoáy. Thật sự là xinh đẹp. Hồng Nhiên Chí Tôn nghiêng nhìn vòng xoáy tinh vân, hắn sợ hãi thán phục quay đầu nhìn vô số thời không đang lơ lửng. Thật sự khó lường, từng nhìn thấy vận chuyển bên ngoài, hiện tại ta càng bội phục, vì đại năng của Tây Tư tộc có thể làm tới một bước này, chỉ sợ là do hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả của Tây Tư tộc tự mình luyện chế, hắn mạnh hơn ta quá nhiều. Luyện chế rất nhiều binh khí pháp tạp, thành tựu càng cao càng hiểu được hủy diệt chi xào cường đại cỡ nào. Có biện pháp không? Kỳ Ninh hỏi. Sáng tạo khó. Phá hư thì dễ dàng hơn nhiều. Hồng Nhiên áo bao trắng cười nói. Ta trước kia suy nghĩ biện pháp thật lâu, nhất định có hiệu quả. Biện pháp gì? Kỷ Ninh, Mô Tốc đều kích động. Đừng nóng vội, ta đang hoàn thiện. Hồng Nhiên áo bào trắng nhìn chằm chằm vào vòng xoáy tinh vân, cẩn thận quan sát nó vận chuyển, đồng thời dần dần hoàn thiện phương pháp của mình. Chính thức đang suy tư chính là bản tôn Hồng Nhiên Chí Tôn ở bên ngoài. Qua 3 canh giờ, Kỷ Ninh, Mô Tốc đang chờ đợi, Hồng Nhiên áo bào trắng lúc này tươi cười. Cuối cùng hoàn thành, Bắc Minh, ta dạy ngươi, ngươi tới thi triển. Như thế nào không dạy ta? Pháp thân Mô Tốc Chí Tôn trêu vẹo. Trận pháp của ngươi quá yếu, ta dạy cho ngươi, ngươi cũng học không được. Hồng Nhiên áo bào trắng lườm Mô Tốc, hắn nhìn sang Kỷ Ninh, nói. Bắc Minh, ngươi có trận pháp không thua gì ta. Ngươi chỉ không có kinh nghiệm luyện chế binh khí mà thôi, mới không thể ngờ biện pháp phá giải này. Ngươi xem. Hồng Nhiên áo bào trắng chỉ về phía trước là hư ảnh hắc tháp. Tòa hắc tháp này chính là nơi trọng yếu nhất của hủy diệt chi xào. Hồng Nhiên áo bào trắng nói ra. Kỷ Ninh gật đầu, Mô Tốc cũng gật đầu, bọn họ đều hiểu. Nó cũng là nguồn năng lượng. Hồng Nhiên áo bào trắng nói ra. Chỉ có nguồn năng lượng còn không dùng được, còn cần phát ra uy năng chân chính của nó, cho nên trên hắc tháp có vô số bí vân, nguồn năng lượng xuyên qua bí vân hình thành trên 100 tầng vòng xoáy. Từ đó lực lượng thôn phệ tăng vọt. Kỷ Ninh cũng hiểu, một phần lực phát huy hiệu quả 10 phần. Về sau vòng xoáy và vô số thời không cấu thành trận pháp khổng lồ dẫn động lực lượng mạnh hơn. Xuyên thấu qua xào huyệt và dẫn động cộng minh đối ngoại sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ. Hồng Nhiên áo bào trắng nói. Vòng xoáy là vòng tăng phúc đầu tiên. Vô số thời không đại trận tăng phúc lần thứ hai. Cuối cùng bản thân công minh với xào huyệt thiên thể chính là tăng phúc lần thứ ba. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1750. Trải qua ba lần tăng phúc mới có thể phát huy uy năng của hắc tháp đạt tới tình trạng không tưởng tượng nổi. Mới có thể cưỡng ép thôn phệ lực lượng hỗn độn vũ trụ. Hồng Nhiên áo bào trắng nói tiếp. Kỳ thật ba trọng tăng phúc, phá vỡ bất cứ nơi nào thì nó cũng bị phá. Ví dụ như cưỡng ép phá hủy thiên thể hủy diệt sao thì nó xong rồi, hoặc là hủy diệt tất cả thời không bên trong thì nó kết thúc, phá hư vòng xoáy cũng có thể. Mô Tốc liền nói. Nhưng chúng ta không hủy được. Xào huyệt là binh khí đáng sợ nhất, chúng ta căn bản không cách nào tổn thương nó, vô số thời không này, hủy diệt bao nhiêu nó lại sinh ra bao nhiêu. Những vòng xoáy và vô số hào quang cũng không thể hủy diệt. Ha ha! Đần! Hồng Nhiên áo bào trắng nhìn Mô Tốc cười ha ha nói. Phá giải hơn trăm vòng xoáy không khó, chỉ cần chúng ta cũng bố trí vòng xoáy đại trận như nghịch chuyển vòng xoáy đại trận. Chúng ta nghịch chuyển vòng xoáy đại trận sẽ suy yếu vòng xoáy tinh vân, từ đó uy lực của nó giảm đi, như vậy lực cắn nuốt của cả hủy diệt chi xào cũng giảm xuống. Một khi giảm xuống sẽ không cách nào cướp đoạt lực lượng của hỗn độn vũ trụ. Nghịch chuyển vòng xoáy đại trận Kỷ Ninh đã hiểu ra. Đây là một tòa nghịch chuyển trận pháp, Bắc Minh, ngươi xem đi. Hồng Nhiên áo bào trắng lên tiếng, chỉ thấy bên ngoài hư ảnh hắc tháp xuất hiện vòng xoáy xoay tròn nghịch hướng, từ trong ra ngoài vòng xoáy không ngừng xoay tròn và thẩm thấu vào trong vòng xoáy tinh vân, cũng suy yếu uy năng bản thân vòng xoáy tinh vân. Vòng xoáy tinh vân từ trong đến ngoài chính là năng lượng của hắc tháp. Kỷ Ninh tươi cười, nói. Chúng ta nghịch chuyển đại trận từ ngoài vào trong, dùng lực lượng của ta làm căn nguyên. Nguồn gốc lực lượng của ta là hỗn độn vũ trụ, đó là năng lượng vô cùng vô tận không cầu hoàn toàn áp chế vòng xoáy tinh vân, chỉ cần suy yếu ba thành lực lượng sẽ thành công. Đây là ảo diệu trận pháp ta suy nghĩ ra, Bắc Minh ngươi cẩn thận quan sát một chút. Hồng Nhiên áo bào trắng nhìn Kỷ Ninh giảng giải mấu chốt ảo diệu nghịch chuyển đại, Kỷ Ninh cũng cẩn thận lắng nghe học tập, Mô Tốc cũng nghe nhưng trên mặt có không ít hoang mang. Trên phương diện trận pháp hắn kém Kỷ Ninh, Hồng Nhiên một mảng lớn. Nghịch chuyển vòng xoáy đại trận huyền diệu phức tạp, bản tôn Kỷ Ninh tại tam giới duy trì gia tốc thời gian để học tập. Diệu, diệu, diệu. Kỷ Ninh lúc này tán dương không thôi. Ha ha. Hồng Nhiên áo bào trắng tự đắc cười cười, nói. Cái khác không dám nói, cân nhắc phương diện binh khí ta vẫn có phần tự tin. Đúng rồi, Bắc Minh, ngươi bây giờ có thể thi triển. Có thể. Kỷ Ninh gật đầu. Pháp thân Mô Tốc bên cạnh cười tự giễu, hắn đến bây giờ cũng mới học được ra lông. Hồng Nhiên áo bào trắng liền nói. Nhanh chóng thi triển đi. Ân. Kỷ Ninh lúc này kích động, xuyên thẳng qua khoảng cách không gian đi vào trong vòng xoáy tinh vân. Khởi sắc mặt Kỷ Ninh nghiêm túc, hắn vận dụng vô số nguyên lực quanh người, dùng nguyên lực làm dẫn sắt uy năng của đạo. Lúc này phía trên vòng xoáy tinh vân có hào quang vô cùng mãnh liệt, vô số kiếm quang lưu chuyển giống như thế giới kiếm quang hàng lâm, nó nhanh chóng tràn ngập sang các hướng. Lúc này nhanh chóng vây lấy vòng xoáy tinh vân. Hồng Nhiên, Mô Tốc đang khẩn trương quan sát. Đang làm gì đó? Sinh vật giống Long Quy đang ở trong tầng 50 của vòng xoáy tinh vân nghi hoặc nhìn ra ngoài. Thủ lĩnh Văn Minh người tu hành đang dùng chiêu thức gì hừ hừ, cho rằng phạm vi bao phủ lớn là có thể phá giải, thật sự là buồn cười, đây chính là hủy diệt chi xào, chính là Y Gia Nhĩ vĩ đại dùng vô tận năm tháng tạo thành. Nam tử tóc đen trắng vô thường tôn chủ âm thầm rình mồ nói thầm, hắn không ngừng quan sát tình hình. Vô số kiếm quang thế giới bao phủ vòng xoáy tinh vân. Kỷ Ninh tiêu hao vô số nguyên lực thao túng tất cả. Nhịp chuyển vòng xoáy đại trận tâm niệm Kỷ Ninh vừa động, lúc này vô số kiếm quang giống như sỏi đá, cũng bắt đầu hình thành vòng xoáy. Chúng vốn hình thành ở bên ngoài, dần dần tiến vào trong vòng xoáy, không ngừng thẩm thấu vào trong. Uy năng ở bên ngoài là kém nhất, thẩm thấu cũng dễ dàng nhất. Vòng xoáy kiếm quang mở rộng ra, dần dần hình thành, không ngừng thẩm thấu vào bên trong. Nó thẩm thấu càng ngày càng nhiều. 10 tầng, 20 tầng, 30 tầng. Đúng. Chờ thêm một thời gian. Kỷ Ninh lúc này có thể tươi cười, nhịp chuyển vòng xoáy đại trận cũng không phải cứng đối cứng. Nó thẩm thấu và quấy nhiễu giống như bánh răng chuyển động có lực lượng thật lớn. Nếu ngươi ném một ít thứ vào đó sẽ ngăn cản nó hoạt động. Vòng xoáy tinh vân là vô hình nên khó bị phá hư. Có thể nhịp chuyển vòng xoáy thẩm thấu, vô hình đấu vô hình, hoàn toàn có thể quấy nhiễu phá hư. Thành. Mô Tốc Chí Tôn đứng nhìn, hắn cảm thụ lực lượng thôn phệ chung quanh không ngừng suy giảm, hắn vui mừng không thôi. Thành công. Đừng cao hứng quá sớm. Hồng Nhiên áo bào trắng nói. Hiện tại uy năng ảnh hưởng rất ít, lực lượng của thiên thể vẫn thôn phệ lực lượng hỗn độn vũ trụ đấy. Việc này. Sinh vật giống Long Quy kinh ngạc nhìn tất cả, vòng xoáy kiếm quang không ngừng kéo dài, từng vòng xoay tròn dần dần từ ngoài tiến vào, hôm nay đã tới tầng 50. Âm âm vòng xoáy kiếm quang không ngừng thẩm thấu, xuyên thấu 60 tầng, 70 tầng. Nó chính là vô hình, mặc dù vòng xoáy tinh vân nghiền áp phá hủy thì chúng cũng có thể không ngừng sinh ra. Kỷ Ninh có nguyên lực vô cùng vô tận, không sợ tiêu hao. Loại lực lượng bị nghiền áp và không ngừng sinh sôi này, chúng tràn ngập tính bền dẻo không ngừng thẩm thấu, cũng làm cho lực lượng vòng xoáy tinh vân suy giảm. Ở bên ngoài xào huyệt khổng lồ, vô số lỗ thủng điên cuồng cắn nuốt tất cả bên ngoài, lực lượng hỗn độn vũ trụ bổn nguyên áp chế nhưng áp chế không nổi, lực lượng thôn phệ trong thiên thể tạo thành vòng xoáy màu bạc. Dần dần lực lượng thôn phệ suy yếu, không ngừng suy yếu, rốt cuộc hỗn độn vũ trụ bổn nguyên hoàn toàn cưỡng ép ngăn cản lực lượng thôn phệ. Vòng xoáy màu bạc bên ngoài tán loạn. Tất cả bắt đầu khôi phục gió êm sóng lặng, tuy vực sâu trong thiên thể kiệt lực thôn phệ nhưng lực lượng suy giảm, nó không thể thôn phệ một tia lực lượng. Bên trong xào huyệt, Kỷ Ninh thao túng nhịp chuyển vòng xoáy đại trận. Hô, hô, pháp thân Hồng Nhiên và Mô Tốc Chí Tôn áo trắng đi tới bên cạnh Kỷ Ninh. Bắc Minh bên ngoài đã dừng thôn phệ. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1751. Hồng Nhiên áo trắng vô cùng vui mừng, nói. Tuy nó còn 6 thành uy năng của nó lại bị hỗn độn vũ trụ bổn nguyên hoàn toàn áp chế, không cách nào cướp đoạt lực lượng. Ha ha! Kỷ Ninh cũng cười nói. Chờ ta thẩm thấu hoàn toàn vào vòng xoáy tinh vân, uy lực của nó sẽ hạ thấp. Chỉ một lát sau, nhịp chuyển vòng xoáy đại trận rốt cuộc thẩm thấu đến cuối cùng, cũng thẩm thấu vào trong vòng xoáy tinh vân, thậm chí còn chạm vào hắc tháp vạn dặm kia. Toàn bộ vòng xoáy tinh vân xoay tròn như cũ. Bởi vì bị thẩm thấu quá nhiều, uy năng hạ miễn cưỡng còn lại 5 thành uy năng, chút uy năng này không đủ thôn phệ. Vèo. Ba người Kỷ Ninh, Mô Tốc, Hồng Nhiên nhanh chóng bay về phía trước, hôm nay uy lực vòng xoáy tinh vân giảm mạnh, muốn đi vào cũng dễ dàng quá nhiều. Các ngươi lại có thể phá giải vòng xoáy sinh vật giống Long Quy chiếm giữ phía trước, hắn không dám tin tưởng. Đây chính là đạo Hồng Nhiên áo bào trang nói. Ngươi không tu đạo tự nhiên không hiểu. Kỷ Ninh cười nói. Chúng ta đã phá giải này vòng xoáy, lực lượng thôn phệ của vòng xoáy đã giảm mạnh. Hiện tại ngươi muốn đi ra ngoài thì nó không thể ngăn cản ngươi. Ta khuyên ngươi rời đi ngay bây giờ, văn minh người tu hành chúng ta sẽ hộ tống ngươi về hỗn độn vũ trụ. Đến lúc đó ngươi trốn xa một chút, đừng có lại bị Tây Tư tộc bắt lấy và lẫn vào chiến tranh của chúng ta. Rời đi sinh vật giống Long Quy khẽ giật mình. Tự do giải thoát kinh hỉ hàng lâm quá đột ngột, nó có phần không rõ. Tốt. Sinh vật sống Long Quy lên tiếng. Hai đồng bạn của ta. Bọn chúng tạm thời ở chỗ ta, chờ tới khi chiến tranh chấm dứt thì ta sẽ thả bọn chúng ra. Kỷ Ninh nói ra, thả đầu tính mạng cấp chí tôn này chạy đi, khả năng bắt lại quá thấp nhưng vẫn tồn tại một tia khả năng, bởi vì rất khó giết chết sinh vật sống Long Quy này cho nên Kỷ Ninh mới nguyện ý thả nó về hỗn độn vũ trụ, tận lực giảm thiểu biến số trong chiến tranh. Cũng tốt. Sinh vật sống Long Quy cũng không nhiều lời, nó được tự do đã là chuyện may mắn. Ngươi bây giờ liền đi ra ngoài, bên ngoài có người dẫn ngươi đi. Kỷ Ninh nói ra. Đi. Sinh vật sống Long Quy tràn ngập chờ mong và bay nhanh ra ngoài, uy năng vòng xoáy tinh vân hạ thấp 5 lần, bên trong vẫn tồn tại lực lượng thôn phệ nhưng không cách nào cưỡng ép cướp đoạt lực lượng của hỗn độn vũ trụ, lực cắn nuốt của vực sâu u ám vô cùng kinh người. Sinh vật sống Long Quy lúc này cưỡng ép đi ngược chiều, nó chống cự hấp lực và không ngừng bay ra. Nhìn thấy cửa động. Sinh vật sống Long Quy vô cùng vui mừng bay ra cửa động, nó nhìn thấy xào huyệt khổng lồ, cũng nhìn thấy bên ngoài có bản tôn Hồng Nhiên Chí Tôn. Đi theo ta, ta sẽ tiến ngươi rời khỏi hỗn độn vũ trụ. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Hiện tại vòng xoáy bị phá giải, hủy diệt chi xào không còn là họa lớn, hắn cũng không cần nhìn chằm chằm vào nơi này. Sinh vật sống Long Quy ngoan ngoãn nghe lời, nó đi theo Hồng Nhiên Chí Tôn và xuyên qua thời không rời đi. Kỷ Ninh, Mô Tốc, Hồng Nhiên áo bào đi tới gần hạt tâm. Uy năng vòng xoáy giảm mạnh, muốn tới gần hạt tâm vẫn gian nan như cũ. Các ngươi ở lại đây, ta đi xem một mình. Kỷ Ninh nói ra. Vòng xoáy tinh vân vẫn tồn tại, ta phải duy trì nghịch chuyển vòng xoáy đại trận. Một khi đại trận dừng lại, xào huyệt sẽ tiếp tục thôn phệ lực lượng hỗn độn vũ trụ bổn nguyên. Pháp thân của ta cũng phải lưu lại nơi này, chỉ có nghĩ biện pháp phá hư căn nguyên năng lượng cảo nó mới có thể hủy diệt nơi này. Khi đó pháp thân của ta mới tính là tự do. Ân. Mô Tốc, Hồng Nhiên không có lại tiến lên, luận thực lực, Hồng Nhiên áo bào trắng vô cùng yếu ớt, yếu hơn Mô Tốc và Kỷ Ninh quá nhiều. Phá. Kỷ Ninh đi theo nghịch chuyển vòng xoáy đại trận tiến lên phía trước, mặc dù uy lực của vòng xoáy tinh vân lớn, vòng xoáy kiếm quang không ngừng sinh diệt cũng giảm bớt không ít áp lực lên Kỷ Ninh. Ba đầu sáu tay, lục đạo kiếm quang kiệt lực tiến lên. Cực kỳ gian nan. Kỷ Ninh đi theo vòng xoáy kiếm quang, hắn toàn lực đi tới gần hắc tháp tại trung tâm. Xoẹt lực nghiền áp điên cuồng không ngừng phá hủy vòng xoáy kiếm quang chung quanh, vòng xoáy kiếm quang không ngừng sinh sôi. Căn nguyên năng lượng của thiên thể. Kỷ Ninh quan sát vô số bí văn mặt ngoài hắc tháp. Bí vân lưu chuyển huyền diệu khó lường, quan sát một lát, nội tâm Kỷ Ninh khẽ động, thân thể hắn đâm vào hắc tháp, trong nháy mắt va chạm Kỷ Ninh thi triển độn thuật, hắn cảm ứng hắc tháp và trốn vào bên trong hắc tháp. Tất cả vật chất hữu hình như thành lũy, ngôi sao, tòa nhà hình tháp lại không thể ngăn cản người có cảnh giới như Kỷ Ninh tiến vào. Kỷ Ninh tiến vào trong hắc tháp vẫn có thể cảm ứng được bên ngoài. Hắn phóng thích nguyên lực và xuyên thấu ra ngoài duy trì đại trận vận hành. Không nghĩ tới bên trong hắc tháp là như vậy, Kỷ Ninh lăng không đứng phía trước. Bên trong hắc tháp là hư không vạn dặm. Trung ương của hư không vạn dặm này là một quả cầu vô hình, mặt ngoài quả cua vô hình có hào quang mờ ảo, nó điên cuồng cắn nuốt tất cả lực lượng bị cắn nuốt bên ngoài đều truyền vào trong đây. Hắc tháp không hình thành trở ngại gì, lực lượng bị hút bên ngoài không ngừng ra trì quả cầu, từ đó làm quả cầu màu đen cường đại hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Những lực lượng này cũng là một ít năng lượng bị hủy diệt chi xào thôn phệ còn sót lại, từ khi lực lượng còn sót lại bị hấp thu không còn, quả cầu hư vô màu đen không thể hấp thu gì cả. Đây chính là căn nguyên của thiên thể. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn nhìn sang quả cầu màu đen, Kỷ Ninh cảm giác được đạo kỳ dị đang ở trong đó, đó là đạo của dị hỗn độn vũ trụ. Nó tỏa ra ý cảnh hủy diệt đáng sợ như thế, hủy diệt chi nguyên này không phải đạo của hỗn độn vũ trụ bổn nguyên của ta, hẳn là không gian vô tận bên ngoài. Kỷ Ninh phi thường xác định. Phá! Kỷ Ninh ba đầu sáu tay cầm Bắc Hồng kiếm. Oanh kiếm quang chói mắt như xé rách hư không bổ mạnh vào hắc tháp, chính bởi vì hắc tháp mới giúp hủy diệt chi nguyên hình thành vòng xoáy bên ngoài. Phá hắc tháp, vòng xoáy bên ngoài sẽ tán loạn, kiếm quang cường đại của Kỷ Ninh bá đạo, hắc tháp chấn động nhưng không hao tổn gì. Kỷ Ninh không ngừng biến ảo kiếm thuật, hoặc là âm nhu ăn mòn, hoặc là chói mắt tụ tập vào một điểm, hoặc là âm dương giao thoa. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1752. Rất nhiều kiếm thuật, tất cả đều không thể tổn thương hắc tháp chút nào. Ăn quả nhiên không thể phá hư hắc tháp, phải nghĩ biện pháp phá hư nguồn năng lượng mới được. Kỷ Ninh nhíu mày, hắn quay đầu nhìn căn nguyên hủy diệt kia. Quả cầu hư vô màu đen vẫn kiệt lực thôn phệ ngoại giới. Kỷ Ninh có cảm giác hủy diệt chi nguyên ẩn chứa đạo dược gì khó lường, hắn ẩn cảm giác khó phá vỡ nó. Thử xem. Kỷ Ninh lại xuất kiếm lần nữa. Ầm. Thần kiếm Bắc Nguyệt kiếm biến dài ngàn dặm và bổ vào quả cầu màu đen. Thần kiếm chém vào liền có cảm giác lực cản, thậm chí quả cầu dẹp xuống cùng biến hình, sau khi rút kiếm thì nó khôi phục như ban đầu. Phá. Kỷ Ninh thử rất nhiều kiếm thuật. Vô số kiếm quang chém vào quả cầu màu đen chỉ rung động vài cái sau đó khôi phục, cứ nhiều lần như thế, nó vẫn hoàn hảo không tổn hại gì. Thực lực của ta còn chưa đủ, uy năng kiếm thuật còn nằm trong phạm vi hủy diệt chi nguyên thừa nhận căn bản không thể phá vỡ nó. Trừ phi ta công kích vượt qua phạm vi nó thừa nhận mới có đánh nó sụp đổ. Kỷ Ninh âm thầm lắc đầu, nói. Vì hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả của Tây Tư tộc đúng là lợi hại, hắn có thể đùa bỡn hủy diệt chi nguyên trong tay, thậm chí chuyển nó qua hỗn độn vũ trụ cào chúng ta. Mà ta căn bản không cách nào di động hủy diệt chi nguyên chút nào, cũng không thể tổn thương nó. Không thể phá hủy diệt chi nguyên. Như vậy chỉ có thể lưu pháp thân tại đây duy trì nghịch chuyển vòng xoáy đại trận. Hủy diệt chi nguyên. Đạo này đúng là dược gì khó lường. Kỷ Ninh nhìn quả cầu màu đen cảm ứng nó có quy tắc khác lạ. Đạo khác với hỗn độn vũ trụ của ta. Có lẽ ta tham khảo đạo của nó và sáng chế một môn kiếm đạo khác. Kỷ Ninh cũng có xúc động. Kỷ Ninh lúc trước tu hành 600 vạn hỗn độn kỷ, hắn cũng tìm hiểu hủy diệt kiếm đạo, đó là đạo hủy diệt giết chóc thuần túy. Mà hủy diệt chi nguyên có thể thôn phệ tất cả. Ngũ hành, âm dương, hắc ám quang minh. Tất cả của hỗn độn vũ trụ đều bị nó thôn phệ hủy diệt và cường đại bản thân nó là đạo dược gì và đáng sợ. Kỷ Ninh cảm giác nếu mình có thể tìm hiểu và dung nhập vào trong kiếm đạo, có lẽ nó là kiếm đạo cường đại nhất, sẽ có trợ giúp lớn với mình. Hắc tháp không thể phá vỡ, hủy diệt chi nguyên không thể phá. Chí tôn khác không có biện pháp, pháp thân Kỷ Ninh chỉ có thể ở lại nơi này dù sao kiềm chế chiến lực cấp chí tôn còn tốt hơn cho phép hủy diệt chi sao tiếp tục thôn phệ. Pháp thân Kỷ Ninh không ngừng quan sát hủy diệt chi nguyên, nhận thức hủy diệt chi nguyên ẩn chứa ảo diệu đại hủy diệt. Trong hư không hắc ám. Hồng nhiên chí tôn và sinh vật giống long quy xuất hiện. Tất cả thời không duy độ khác nhau, nơi này có giao hội, nơi này là biên giới hỗn độn vũ trụ. Hồng nhiên chí tôn nói xong, hắn nhìn phía trước vẫn là hắc ám vô tận, mặc cho hắn phi hành thế nào đều không thể gặp biên giới. Biên giới hỗn độn vũ trụ. Đó là nơi mắt thường không thể nhìn thấy, không cách nào nhận thức. Nó chỉ là biên giới rất nhiều thời không giao thoa mà thôi, đến cảnh giới như Hồng Nhiên Chí Tôn mới có thể xác nhận. Loại giao hội như thế nhiều vô số kể, vô số điểm giao hội đều là biên giới dài ràng rặc. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hồng Nhiên Chí Tôn nói ra. Đa tạ Chí Tôn người tu hành. Sinh vật sống Long Quy lúc này vô cùng vui sướng, cũng vô cùng khiêm tốn. Hồng Nhiên Chí Tôn vươn tay kéo một cái. Giống như vạch bức màn, chỉ thấy hư không hắc ám phía trước tách ra, từ đó một tràng cảnh sáng ngời xuất hiện. Đó là không gian vô tận vô cùng xinh đẹp, sắc thái lộng lẫy. Nó vô biên vô hạn. Vô số thiên thể, hỗn độn vũ trụ chính là thiên thể khổng lồ thần kỳ nhất. Vô số thời không giao thoa, ngao du trong đó tùy thời mất đi phương hướng. Vô tận không gian. Sinh vật giống Long Quy kích động, rốt cuộc có thể đi về sao? Đi thôi, trốn xa xa một chút, đừng lại bị Tây Tư tộc bắt lấy. Hồng Nhiên Chí Tôn nói ra. Sinh vật giống Long Quy cảm kích gật đầu với Hồng Nhiên Chí Tôn, thân thể khổng lồ của nó xuyên qua cái khe trước mặt và bay vào không gian vô tận, đó mới là quê hương của nó, mới là nơi nó yêu thích, vô biên vô hạn, tràn ngập khả năng thần kỳ vô tận. Hồng Nhiên Chí Tôn nhìn không gian vô tận rực rỡ, trong mắt cũng có được một tia khát vọng. Hắn cũng rất muốn đi sông sáo một chút. Nhưng mà hỗn độn vũ trụ hôm nay đang lâm vào nguy cơ, mà văn minh của bọn họ không có trưởng khống giả tồn tại, hắn làm sao có thể ra ngoài lưu lạc chứ? Trong đại sanh đầy ánh sáng, Y Gia Nhĩ Vĩ Đại đang ngồi ở chỗ cao nhất, hắn vẫn đi chân trần, mặc bộ áo bào xám, thân thể cao lớn và ánh mắt ôn hòa. Phía dưới là một đám tôi tớ đang đứng, thần thái cung kính, đều là tôn chủ cảnh. Hủy diệt chi xào đã bị văn minh người tu hành phá giải. Y Gia Nhĩ quan sát phía dưới, chậm rãi nói ra. Lúc này rất nhiều tôn chủ bạo động. Là ta xem nhẹ văn minh người tu hành. Y Gia Nhĩ mỉm cười, nói. Trước kia ta còn nghĩ bằng vào hủy diệt chi xào là có thể chiến thắng, xem ra muốn khống chế một tòa hỗn độn vũ trụ không có đơn giản như vậy cũng tốt. Nếu biện pháp đơn giản nhất đã thất bại, như vậy chiến đi bắt đầu trận chiến tranh cuối cùng. Đám tôn chủ lúc này nhìn sang Y Gia Nhĩ Vĩ Đại, đều cảm thấy khẩn trương, chờ mong, kích động, sợ hãi. Rốt cục sắp chiến tranh sao? Tuy chiến tranh lần đầu tiên chỉ là thử, lúc này mới thật sự là chiến na cuối cùng. Hơn nữa văn minh người tu hành còn xuất hiện vĩnh hằng kiếm đạo trung cực nguyên vẹn, bọn họ nhất định không ngừng cường đại, sẽ sinh ra nhiều. Vĩnh hằng trung cực đế quân thời gian lâu thì chúng ta không có hy vọng. Chúng ta đã không có đường lui. Chiến tranh cuối cùng. Chiến thắng, các ngươi có được đại tự do, đại siêu thoát. Hơn nữa lập nhiều công lao sẽ có ban thưởng. Y Gia Nhĩ nói ra. Thất bại, các ngươi tiếp tục trầm luôn đi. Y Gia Nhĩ không còn tươi cười nữa, trong đôi mắt bắn ra hào quang đáng sợ. Tất cả tôn chủ phía dưới đều cảm nhận được ý chí của hắn. Đi thôi, chiến tranh bắt đầu từ bây giờ, Y Gia Nhĩ phân phó. Vâng. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1753. Tất cả tôn chủ đều điên cuồng, đã tới lúc này sợ hãi cũng vô dụng, chỉ có ra sức chiến một trận thắng thì bọn họ đạt được thứ ước mơ tha thiết, thậm chí đến lúc đó hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả Y Gia Nhĩ còn ban thưởng bọn họ. Tất cả tôn chủ đều thối lui. Trong đại điện to lớn cũng chỉ còn một mình Y Gia Nhĩ. Y Gia Nhĩ mỉm cười, hắn nhỏ giọng thì thào. Văn minh người tu hành, ta đã biết rõ tất cả thủ đoạn của các ngươi không biết thủ đoạn của ta. Trận chiến tranh bắt đầu từ bây giờ, văn minh người tu hành, các ngươi có thể chống bao lâu? Một thế giới cực kỳ to lớn nhưng yên tĩnh và xinh đẹp. Nơi này có rất nhiều chúa tể sinh sống cùng các đế quân khác. Đến, nếm thử thử mỹ thực do ta sáng tạo đi. Ba gã chúa tể và năm tên đế quân hơi yếu cùng phân chính thứ ngồi xuống, một nam tử tóc lăn màu đỏ đi từ trong phóng ra ngoài, hắn cười ha hả, chỉ thấy hắn vung tay lên và một cái bàn cho tám người xuất hiện, trên mâm là một món đồ ăn có hình dáng gốc cây xuất hiện, phía trên còn có một ít hương liệu. Mỹ thực của Thương Ngũ Huyên thật sự phải nếm thử mới tốt. Ô, không tệ, rất giòn, tư vị này như chảy khắp toàn thân của ta thoải mái không nói nên lời. Ô, dường như ta đang nửa uống say đấy. Ăn ngon thật. Thương Ngũ, nên mang ra nhiều một chút, ăn không đắc miệng. Những chúa tể và đế quân lúc này thúc giục. Đừng nóng vội, ta mới vừa sáng chế thử mà thôi, nếu các ngươi ra thích, chờ một lúc ta làm thêm. Nam tử tóc lăn màu đen cười ha hả, hảo hữu vô cùng ra thích mỹ thực của hắn, việc này làm hắn tự hào và vui mừng. Đúng lúc này, tất cả chiến sĩ Tây Tư tộc lắng nghe mệnh lệnh của Y Gia Nhĩ vĩ đại. Một tiếng nói vang vọng thiên địa sinh ra, tiếng vọng bao phủ mỗi góc của thế giới. Lúc này đám người Thương Ngũ chín tên chúa tể, đế quân đang ăn uống cười nói liền biến sắc. Ông chỉ thấy nơi cao nhất trong thế giới xuất hiện cột sáng mờ mịt, ngay sau đó trong cột sáng mờ mịt này có một đạo hào quang sinh ra, hư ảnh bắt đầu ngưng thực, đó là nam tử áo bào màu xám cao lớn đi chân trần Y Gia Nhĩ. Thân ảnh Y Gia Nhĩ quan sát từ trên xuống dưới, hắn chỉ bằng vào hư ảnh đã làm tất cả chúa tể và đế quân không dám động đậy. Tất cả chúa tể và đế quân bất kể đang tính tu trong đồng phủ hay đang bàn tán với hảo hữu của mình đều đi tới, bọn họ vô cùng cung kính hành lễ tỏ vẻ thần phục tôn kính. Các chiến sĩ Tây Tư tộc của ta. Y Gia Nhĩ quan sát phía dưới, hắn tươi cười và nói. Từng đám các ngươi từ quê quán chạy tới nơi này, đi vào hỗn độn vũ trụ khác là vì cái gì? Chiến tranh. Một hồi chiến tranh quyết định vận mệnh các ngươi. Quyết định vận mệnh của ta. Trận này chiến tranh nhất định phải thắng thắng tất cả chúa tể đế quân các nơi, gơ, u, v, quy, quy, o chính thức siêu thoát đại tự tại. Hơn nữa Y Gia Nhĩ ta sẽ vĩnh viễn chiếu cố các ngươi. Y Gia Nhĩ nói xong. Chiến tranh lần đầu tiên cũng chỉ là thử mà thôi, chiến tranh lần này chính là quyết chiến cuối cùng, chúng ta đã không có đường lui, một khi thua trong cuộc chiến tranh lần này, các ngươi sẽ không còn hy vọng. Tất cả chúa tể và đế quân cảm thấy nội tâm siết chặt. Không có đường lui trong chiến tranh lần trước còn có đường lui, thấy tình thế không ổn đã lui. Tại hỗ độn vũ trụ này đã có vĩnh hằng trung cực chi đạo xuất hiện bỏ mặc chúng phát triển, dân bản xứ của hỗn độn vũ sẽ trở nên cường đại thật nhanh, chúng ta sẽ không còn hy vọng. Cho nên, lúc này phải chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Người lập nhiều công lao lớn, cho dù có chết trận ta cũng sẽ nghịch chuyển thời không và vận mệnh phục sinh hắn sống lại. Người trốn tránh nhu nhược. Mặc dù còn sống ta cũng xử tử hắn. Từ giờ trở đi, lên đường đi dựa theo kế sách chúng ta sớm định ra lên đường đi. Tiên vào mỗi vực giới của văn minh người tu hành đi. Thân ảnh Y Gia Nhĩ trên bầu trời dần dần nhạt đi. Lúc này trong thế giới có rất nhiều chúa tể đế quân cảm thấy áp lực nặng nề. Chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Lúc này chín tên chúa tể đế quân đang tụ tập với nhau, Thương Ngũ chúa tể nói nhỏ. Có thể sống sót trong chiến tranh lần trước chiếm được nơi này và trải qua thời gian bình an hiếm có, hiện tại bình an đã biến thành thứ xa xỉ. Chúng ta tới đây muộn cho nên không tham gia chiến tranh lần trước. Thương Ngũ, bây giờ chúng ta đã biết rõ chi tiết của đám văn minh người tu hành, chúng ta nhất định thắng trong trận chiến lần này. Đúng, chúng ta nhất định có thể thắng. Chúng ta không có đường lui, chỉ có thắng mới có thể giải thoát. Chiến, chiến, chiến. Những chúa tể đế quân lúc này không ngừng nhìn nhau, đều cảm giác chiến ý tỏa ra ngập trời. Vận mệnh của bọn họ đã được quyết định từ trước, phải phục tùng mệnh lệnh của Y Gia Nhĩ. Về sau bị điều khiển đi tới hỗn độn vũ trụ này, vẫn yên lặng chờ đợi tại đây. Chờ chiến tranh bắt đầu, bọn họ không có lựa chọn, chỉ có chiến đấu mới có hy vọng. Bọn họ chạy đi từng đám, đại chiến đã bộc phát ngay vào lúc này. Dựa theo kế hoạch định ra từ trước, cưới chiến thuyền chuẩn bị xuất phát. Một giọng nói hùng hồn vang vọng mỗi góc của thế giới này. Chuẩn bị xuất phát. Cưới chiến thuyền. Nhanh. Các nơi có âm thanh huyên náo vang lên. chúng ta cũng đi thôi. Đám người Thương Ngũ hóa thành hào quang bay đi xa xa. Trong thời gian một chén trà nơi, hơi, dơ. Từng chiếc chiến thuyền khổng lồ không ngừng bay lên, mỗi một chiếc chiến thuyền có chừng 20 tên chúa tể và rất nhiều đế quân đi cùng, đương nhiên còn có phân phối khôi lỗi và rất nhiều bảo vật đi cùng. Tránh ra oanh không gian rung động lắc lư, rốt cuộc không gian to lớn cũng mở ra, nó giống như bông hoa bắt đầu nở rộ. Không gian thần bí này được giấu trong một nơi hắc ám vô tận của hỗn độn vũ trụ. Nó đã che giấu vô tận tuế nguyệt nhưng văn minh người tu hành chưa từng phát hiện ra. Rậm rạp chẳng chịt. Từng chiếc chiến thuyền đồng thời bay ra, sau đó bay đi khắp bốn phương tám hướng. Chúc may mắn. Về vạn lão ca, chúc may mắn. Chúc may mắn. Một ít hảo hữu lúc này cáo biệt lẫn nhau. Đi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1754. Soạt soạt soạt soạt soạt soạt chung quanh lại xuất hiện không gian dài hẹp lần nữa, mỗi một chiếc chiến thuyền dễ dàng xuyên qua hư không và rời đi nhanh chóng. Luận tốc độ xuyên qua hư không của những chiến thuyền này còn nhanh hơn vực giới nhiều, đủ để so sánh với Thanh Dương Tinh. Loại chiến thuyền cổ xưa này được chế tạo để vận chuyển và chiến tranh. Giờ phút này trong cả hỗn độn vũ trụ tại các khu vực khác nhau tổng cộng có 18 không gian thần bí mở ra, mỗi một không gian thần bí có chiến thuyền rầm rạp bay ra ngoài, những khu vực này được Tây Tư tộc chuẩn bị trong 5 tháng dài rằng rặc, nơi này chứa đại lượng chiến sĩ, những chiến sĩ này lần lượt chiến bại và chết đi. Những chiến sĩ từ phía sau được điều tới bổ sung. Dù sao văn minh người tu hành không ngừng có cường giả mới ra đời. Mà quê quán của Tây Tư tộc cũng có đại lượng cường giả ra đời. Bọn họ bị điều khiển tới và ngủ đông tại nơi này chỉ vì chờ đợi Y Gia Nhĩ Vĩ Đại phát ra mệnh lệnh. Hiện tại mệnh lệnh đã đến, bọn họ xuất phát toàn bộ và đi tới các khu vực khác nhau. Viêm Long vực giới trong tam giới. Bản tôn Kỷ Ninh đang bế quan trong Minh Tâm Đảo thức tỉnh, hắn duy trì thời gian gia tốc gấp trăm lần thời thời khắc đang suy nghĩ ảo diệu của căn nguyên hủy diệt. Hắn cảm giác, cảm thấy dùng căn nguyên hủy diệt làm tham chiếu, một khi sáng tạo ra kiếm sơ, dơ quy quy, a, o, t, hít hợp sẽ có uy lực cực kỳ cường đại. An Kỷ Ninh đang bế quan đột nhiên mở mắt ra. Vào lúc không gian thần bí chứa 18 thế giới mở ra, đại lượng chiến thuyền bay khắp bốn phương tám hướng. Vào lúc này, Kỷ Ninh cảm giác được có lực uy hiếp cường đại xuất hiện, cảm giác áp bách bao phủ nội tâm, nó giống như mây đen che phủ mặt trời, áp lực vô hình cũng làm Kỷ Ninh tỉnh táo lại cho dù lần trước hắn có thể cảm giác được hủy diệt chi sao tồn tại, cảm giác uy hiếp cũng không có đậm đặc như thế. Đầm đặc đến mức tâm thần Kỷ Ninh đang run rẩy. Xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là như thế nào? Kỷ Ninh ẩn ẩn có suy đoán, dù sao hắn cũng không xác định. Kỷ Ninh có thể cảm ứng rõ ràng căn nguyên uy hiếp xuất hiện tại nơi nào. Lần này lại khác hoàn toàn. Lúc này uy hiếp phô thiên cách địa, dường như khắp cả hỗn độn vũ trụ đang gặp phải uy hiếp, căn bản không biết được căn nguyên ở đâu. Việc này làm Kỷ Ninh không biết nên làm cái gì mới tốt. Mô Tốc, Hồng Nhiên, rốt cuộc là thế nào? Các ngươi biết rõ đã xảy ra chuyện gì hay không? Kỷ Ninh lập tức truyền âm xuyên thấu qua Chí Tôn Tín Phù. Bên ngoài tộc địa của Tây Tư tộc, trong một tòa thần điện phi thường cổ lão, Mô Tốc Chí Tôn đang ở nơi này. Như thế nào, rốt cuộc tại sao này, này? Ác Khổng Chí Tôn lo lắng và hoảng sợ, loại cảm giác uy hiếp này làm hắn bất an, dường như cả hỗn độn vũ trụ đang lâm vào trong bóng tối. Mà Mô Tốc Chí Tôn, Thiên Thực Chí Tôn, Đế Thạc Chí Tôn, Hồng Nhiên Chí Tôn vô cùng bình tĩnh, bọn họ chỉ nhìn nhau. Rốt cuộc đến. Hồng Nhiên Chí Tôn nói nhỏ một câu. Loại ác mộng và cảm giác uy hiếp như thế thực không muốn gặp lại lần nữa nhưng nó vẫn tới. Thiên Thực Chí Tôn lắc đầu, nàng quên không trước đó lần thứ nhất chiến tranh là bực nào thảm thiết, những cái kia tham chiến các chúa tể chết tổn thương quá thảm thiết. Chúng ta lo lắng vẫn là phát sinh. Mô Tốc Chí Tôn lắc đầu nói. Chúng ta phong tỏa đúng là vô dụng. Mô Tốc Chí Tôn lập tức cảm ứng được Kỷ Ninh hỏi thăm, xuất ra tín phù và truyền âm trả lời. Bắc Minh chiến tranh bắt đầu ầm ầm, cửa tính thất mở ra, Kỷ Ninh áo trắng đi tới. Phụ thân, công tử, Kỷ Minh Nguyệt và Thu Diệp ở cách đó không xa đi nghênh đón. Kỷ Ninh nhìn con gái và Thu Diệp tỉ, hắn quay đầu nhìn khắp bốn phương tám hướng, ánh mắt xuyên qua hư không, hắn nhìn tam giới thế giới hỗn độn, hắn nhìn mọi nơi trong thế giới này. Hy vọng chiến hỏa không lan tới gần tam giới. Kỷ Ninh yên lặng nói một câu. Nữ hoa. Kỷ Ninh truyền âm nói. Xôn xao. Lúc này có một đạo thân ảnh xuyên qua hư không tới nơi này, chính là nữ hoa nương nương. Bắc Minh tìm ta làm gì? Nữ hoa mỉm cười. Chiến tranh với Tây Tư tộc đã bắt đầu. Kỷ Ninh nói ra. Sắc mặt nữ hoa và Kỷ Minh Nguyệt lúc này biến sắc, vẻ mặt Thu Diệp vô cùng nghi hoặc, cho dù thực lực của nàng cao hơn nữa cũng ít biết được tin tức. Dù sao Kỷ Minh Nguyệt cũng là đạo quân tứ bộ, lại là con gái của Kỷ Ninh, cho nên hôm nay cũng là cao tầng của tam giới, tự nhiên biết rõ rất nhiều che giấu. Phụ thân, chiến tranh bắt đầu. Kỷ Minh Nguyệt vô cùng lo lắng, nói. Cái kia. Chiến tranh bắt đầu, mục tiêu của Tây Tư tộc chính là rất nhiều giới vực, bọn chúng có rất nhiều chúa tể. Kỷ Ninh nói ra. Về phần vô số phàm tục, thế giới cảnh, đạo quân, bọn họ là sẽ không để ý. Bọn họ cũng không hao phí nhiều tinh lực đuổi giết đế quân nhỏ yếu bình thường, cho nên các ngươi ở lại tam giới sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chính mình với tư cách là một trong những đứng đầu của văn minh người tu hành. Hắn phải đứng ra đảm đương tuyến đầu, ở đâu nguy hiểm thì hắn phải có mặt tại nơi đó. Trải qua chiến bại lần trước, lần này Tây Tư tộc lại dám tới lần nữa, nhất định là có chỗ chuẩn bị. Tăng thêm thủ đoạn hủy diệt chi xào lần trước. Kỷ Ninh vô cùng kiêng kỵ Tây Tư tộc, chỉ sợ chiến lực cấp chí tôn cũng sẽ gặp phải nguy hiểm to lớn. Cho nên thân nhân hảo hữu tại tam giới đi theo mình sẽ gặp nguy hiểm lớn. Ở lại tam giới ngược lại an toàn hơn bên ngoài. Canh giữ tốt tam giới. Kỷ Ninh nhìn về phía Kỷ Minh Nguyệt, nhắc nhở. Dùng toàn lực bảo hộ tam giới. Vâng, phụ thân. Kỷ Minh Nguyệt liền nói. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã sớm luyện chế bảo vật trận bàn. Hắn đã phòng ngự tam giới kiên cố, cho dù là Tây Tư trưởng thượng chủ có tới cũng khó phá giải. Nữ hoa, ta đưa ngươi tới chiến trường. Kỷ Ninh nói ra. Nữ hoa nương nương gật đầu, nàng thân là chúa tể nên phải tham chiến. Trước khi đi, Kỷ Ninh nhìn các nơi thật sâu, hắn nhìn thấy mị người có đang tiêu dao hoặc chạy các nơi, hoặc là bế quan tính tu, hoặc dạy bảo đệ tử, có một ít người hầu đang chăm sóc hoa cỏ. Đi. Kỷ Ninh không nói thêm lời nào. Lúc này mang theo nữ hoa nương nương xuyên qua hư không rời đi. Bên ngoài hư không xa xôi, bên ngoài 16 vực giới liên minh, nơi đó là chiến trường hư không sớm bố trí tốt. Nó cùng loại với Ngô Tinh Hải năm đó. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1755. Đến. Kỷ Ninh mang theo nữ hoa xuyên qua hư không 3 lần. Cảm ứng được ngoại giới chấn động, Kỷ Ninh và nữ hoa lập tức bị phát hiện. Lão giả Lôi Thôi Đạt Phong lãnh chúa tự mình đi ra nghênh đón. Bắc Minh đế quân. Đạt Phong lãnh chúa vô cùng cung kính. Chiến trường của các ngươi đã bố trí tốt? Kỷ Ninh hỏi. Đã bố trí xong từ sớm, có Hồng Nhiên Chí Tôn ban cho đại lượng bảo vật, bố trí thật nhanh. Đạt Phong lãnh chúa tràn ngập tự tin, nói chấm phẩy. Chúng ta thiết trí nơi này thành chiến trường cao cấp nhất, 16 vực giới liên minh và rất nhiều chúa tể các vực giới khác đều chạy tới, nơi này đã có 105 chúa tể, các chúa tể còn phái pháp thân tỏa trấn nơi này, nếu Tây Tư tộc dám can đảm tới, đến bao nhiêu diệt bao nhiêu. Đạt Phong lãnh chúa rất tự tin. Bởi vì thời điểm chiến tranh lần trước, văn minh người tu hành căn bản không có binh khí lợi hại gì, đều dựa vào trận pháp cho nên chết tổn thương thảm trọng. Tuy đánh thắng chiến tranh lần trước, đạt được đại lượng binh khí của Tây Tư tộc, tăng thêm Hồng Nhiên Chí Tôn cân nhắc vô tận tuế nguyệt cho nên cũng luyện chế ra rất nhiều binh khí cho văn minh người tu hành. Bình thường Hồng Nhiên Chí Tôn sẽ không lấy ra là lo lắng cả hỗn độn vũ trụ, bởi vì thế mà nội chiến từ lần trước Kỷ Ninh nói rằng khả năng phong tỏa tộc địa Tây Tư tộc là vô ích, cho nên mọi người ra lệnh bố trí tốt chiến trường, chúa tể đế quân đều hội tụ tại chiến trường. Nữ hoa là vì muốn giúp đỡ chăm sóc tam giới, cho nên mới có tư cách đặc biệt, nàng có thể ở tại tam giới cho đến chiến tranh bắt đầu. Kỷ Ninh tự mình đưa nàng tới đây. Như Mang Nhai chúa tể đã sớm dùng bản tôn tới chiến trường hư không. Tối đa lưu lại pháp thân nhỏ yếu mới luyện chế tại Viêm Long vực giới mà thôi. Một khi chiến tranh bắt đầu, những pháp thân nhỏ yếu sẽ bị buông tha, duy trì chữa dưỡng pháp thân cường đại. Tốt! Kỷ Ninh tươi cười nói ra. Trận chiến tranh này là chiến tranh lâu dài, trong tình huống có thể bảo trì bản thân nên tận lực giết nhiều địch. Tây Tư tộc ẩn nhẫn lâu như thế mới ngóc đầu trở lại. Cũng không nên xem nhẹ bọn chúng. Vâng. Đạt Phong lãnh chúa đáp. Ta đi đây. Kỷ Ninh nhìn nữ hoa sau đó xuyên qua hư không biến mất không thấy gì nữa. Nữ hoa nương nương và Đạt Phong lãnh chúa đều nhìn thân ảnh Kỷ Ninh biến mất, bọn họ rất rõ ràng. Kỷ Ninh với tư cách chiến lực cấp chí tôn là phải chịu trách nhiệm chiến trường cả hỗn độn vũ trụ. Xoát! Kỷ Ninh đi tới biên giới vực giới, thần niệm bao phủ cả trăm vực giới vào bên trong. Nơi này không có Tây Tư tộc. Kỷ Ninh lúc này xuyên thẳng qua hư không đi tới nơi khác. Chiến tranh đã bắt đầu. Sáu vị chí tôn và Kỷ Ninh đã sớm có kế hoạch tốt. Vô số chúa tể đế quân lúc này đã sớm bố trí tốt chiến trường hư không tại các nơi trong hỗn độn vũ trụ, mỗi một chiến trường căn cứ số lượng chúa tể đế quân chung quanh mà bố trí lớn hoặc nhỏ. Như Viêm Long vực giới có số lượng chúa tể không nhiều nhưng nơi này là khu vực Kỷ Ninh sinh hoạt, Kỷ Ninh đã sớm càn quét phạm vi lớn chung quanh nơi đây. Cho nên phạm vi to lớn chung quanh Viêm Long vực giới đều không cần chiến trường hư không. Nữ hoa nương nương Đạt Phong lãnh chúa đang đứng trước chiến trường hư không tại vị trí cực kỳ xa xôi. Kỷ Ninh vượt qua không gian 3 lần, bởi vì bọn họ đều hội tụ tại nơi đây cho nên bố trí chiến trường hư không cấp 1 tại đây. Ăn trên không một ngôi sao tối tăm lu mờ, Kỷ Ninh áo trắng trống rỗng xuất hiện, thần niệm của hắn phóng ra và tìm kiếm tung tích của Tây Tư tộc. Không có. Kỷ Ninh áo trắng lại biến mất. Kỷ Ninh dùng Viêm Long vực giới làm trung tâm và bắt đầu dò xét chung quanh vực giới một lần. Chỉ cần phát hiện một tia khí tức của Tây Tư tộc thì Kỷ Ninh sẽ men theo và chém giết ngay lập tức. 6 vị trí tôn Kỷ Ninh, bản tôn và pháp thân của bọn họ phụ trách các nơi khác nhau, bắt đầu càn quét mọi hướng. Dù sao phạm vi quá lớn, cần biết bọn họ bình thường chạy đi rất nhanh, chạy đi mấy tháng là rất bình thường, bởi vậy có thể thấy được hỗn độn vũ trụ rộng lớn. Hiện tại dò xét cẩn thận các nơi một lần, bởi vì tốc độ bọn họ quá nhanh mới dám càn quét như thế, tận lực giải quyết xong một ít Tây Tư tộc, cũng giảm bớt áp lực cho các chúa tể đế quân phe mình. Bắc Minh, vừa có 6 chiến trường hư không phát hiện chiến thu xếp của Tây Tư tộc, đã bắt đầu giao chiến. Hồng Nhiên Chí Tôn xuyên thấu qua Chí Tôn tín phù đưa tin cho Kỷ Ninh, nói chấm phẩy. Tây Tư tộc thật sự phái đại quân, hơn nữa kế tiếp sẽ có thêm chiến thuyền tập sát các nơi. Chúng ta nên tận lực diệt sát các chiến thuyền, dù sao luận số lượng chúa tể đế quân và bảo vật thì chúng ta không bằng Tây Tư tộc. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. hắn cũng biết Tây Tư tộc An An hiểu bồi dưỡng chúa tể đế quân, chỉ sợ thời gian dài như thế cũng có thể điều động đại quy mô chúa tể đế quân. Đối phương thật có yếu thế. Nhất định phải dựa vào 6 vị trí tôn và Kỷ Ninh đền bù. Hô! Hô! Hô! Kỷ Ninh không ngừng càn quét chung quanh, may mắn khu vực hắn dò xét đủ rộng lớn, thủ đoạn cũng đủ lợi hại. Mặc dù chiến thuyền Tây Tư tộc đã rời đi, chỉ cần lưu lại một ít khí tức sẽ bị Kỷ phát hiện. Cho nên sau một chén trà nhỏ, rốt cuộc Kỷ Ninh có thu hoạch. Khí tức trong phạm vi thần niệm Kỷ Ninh dò xét lập tức phát hiện một chỗ hắc ám vô tận có khí tức nhàn nhạt chấn động, đó là chấn động do hỗn độn vũ trụ bài xích. Tây Tư tộc Kỷ Ninh lập tức xác nhận, cho nên lập tức giết qua khu vực sinh ra chấn động. Sưu sưu sưu. Kỷ Ninh xuyên qua hư không vài lần, hắn liền nhìn thấy xa xa có một chiếc chiến thuyền vô cùng khổng lồ. Chiến thuyền khổng lồ có thể so sánh với chiến thuyền Kỷ Ninh phát hiện năm xưa. Ông chiến thuyền kia tiến hành khống chế thời không chung quanh, lúc này phát hiện Kỷ Ninh xuyên thẳng qua hư không. Trong dò xét của bọn họ, toàn thân Kỷ Ninh phóng thích uy năng mênh mông cuồn cuộn, hào quang chói mắt không cách nào nhìn thẳng. Là chí tôn người tu hành các chúa tể đế quân của Tây Tư tộc trong chiến thuyền tuyệt vọng, nửa đường đụng phải chí tôn của văn minh người tu hành, đây chính là ác mộng. Trốn, bỏ chạy các hướng, có thể trốn một thì trốn một. Không có Tây Tư tộc nào cho rằng mình có thể chống lại một vị chí tôn. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 1756. Thời không chung quanh chiến thuyền trong khoảng cách trăm tỷ dặm không cách nào xuyên qua hư không. Ăn chiến thuyền này lại có thể cách ly tâm lực Kỷ Ninh lúc này thi triển tâm lực diệt tuyệt thuật lại phát hiện căn bản không thể xuyên thấu. Nhanh, chúng ta trốn. Chạy mau. Hắn lại tới lần nữa. Ông một vết nứt không gian mỏng manh xuyên qua không gian tập kích Kỷ Ninh, uy lực to lớn đạt tới cấp chí tôn. Quanh Kỷ Ninh hóa thành một đạo phong lôi, phạm vi trăm tỷ dặm với hắn chỉ là một bước ngắn, thân pháp của hắn phiêu miêu bất định, chiến thuyền phát ra một không gian phong nhận chém thẳng vào Kỷ Ninh, Kỷ Ninh cũng đã đụng phải chiến thuyền. Xoát xoát xoát. Bên ngoài đã có vực giới phi chu và một ít thân ảnh chúa tể đế quân xuất hiện, bọn họ bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng, bọn họ bỏ chạy tứ tán, có thể trốn một thì trốn một. Chết! Ánh mắt Kỷ Ninh lạnh như băng nhìn sang. Một lực lượng vô hình lan ra ngoài và bao phủ các chúa tể đế quân vào bên trong, tâm lực cường đại trùng kích và chém giết bọn chúng ngay sau đó. Đột! Kỷ Ninh đụng chạm lấy chiến thuyền bức, liền đơn giản tự trốn vào trong đó. A, không tốt, chí tôn người tu hành tiến đến. Xong! Chúng ta xong! Chiến thuyền bên trong một đám chúa tể đế quân nhóm đám bọn họ hoàn toàn buông tha cho chạy trốn, bởi vì xuất chiến thuyền cũng là hẳn phải chết. Chí tôn người tu hành tôn kính, có thể tha cho những tính mạng nhỏ yếu chúng ta một mạng hay không? Tha mạng, chúng ta cũng bị ép. Chí tôn người tu hành, ngươi có thể giết chết chúng ta nhưng những hài tử của chúng ta cũng là tính mạng hỗn độn vũ trụ của các ngươi, kính xin tha cho bọn họ một mạng. Có chút chúa tể đế quân cầu xin tha thứ, có chút nguyện ý chịu chết cũng hy vọng hậu bối có thể sống. Kỷ Ninh vừa tiến đến, tâm lực của hắn bao phủ mỗi khu vực của chiến thuyền, chỉ cần một ý niệm của hắn là có thể diệt sát toàn bộ Tây Tư tộc tại nơi đây. Đây là điểm lợi hại của tâm lực, nếu như Ba Lâm Chí Tôn, Ác Khổng Chí Tôn chạy tới có lẽ sẽ lãng phí thời gian. Tâm lực lưu có thể càn quét phạm vi lớn. Là sát khí khi quần công. Thu. Thân ảnh Kỷ Ninh hơi động, hắn nhìn hơn trăm tên chúa tể đế quân buông tha giấy rua trước mặt, hắn vung tay thu hồi toàn bộ. Thân thể khẽ động. Kỷ Ninh đi vào trong không gian trọng yếu nhất trong chiến thuyền, chỗ đó có đại lượng hậu duệ Tây Tư tộc đang sinh hoạt. Trước khi chiến tranh bắt đầu và không gian thần bí bại lộ, trong năm tháng dài dằng dặc, trong không gian thần bí cũng có rất nhiều hậu duệ Tây Tư tộc được mang theo đi cùng với chiến thuyền. là hậu duệ huyết mạch của đám người này sao? Kỷ Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, hắn vung tay thu hồi các hậu duệ nhỏ yếu của đối phương. Chết! Về phần những kẻ giấy rua chạy thục mạng và phân tán các nơi, Kỷ Ninh sẽ không lãng phí thời gian thu từng tên, trực tiếp dùng ý niệm thúc giục tâm lực chém giết toàn bộ. Kỳ thật Kỷ Ninh cũng biết rất nhiều chiến sĩ Tây Tư tộc bị ép, nhưng bây giờ là lúc hai văn minh chiến tranh sinh tử, thời gian của Kỷ Ninh phi thường chân quý, nếu như thuận tay thì hắn nguyện ý thu một đám Tây Tư tộc và nhốt lại, nếu không thuận tay thì hắn sẽ chém giết sạch sẽ. Thu. Sau khi bay ra khỏi chiến hạm hoàn hảo và một ít vực giới phi chu cũng bị Kỷ Ninh thu đi. Kỷ Ninh và Đế Thạch Chí Tôn công kích chiến thuyền tuyệt đối sẽ hoàn hảo. Đám người Ác Khổng Chí Tôn công kích phần lớn sẽ hư hao. Hơn nữa Kỷ Ninh thu chiếc chiến thuyền là chiến thuyền vận chuyển vật tư, bên trong cũng có rất nhiều kho binh khí và bảo vật chưa sử dụng. 26 chỗ hư không chiến trường gặp phải công kích. Theo thứ tự là, trong Chí Tôn tín phù của Kỷ Ninh có tin tức vang lên. Tất cả chiến trường hư không trong hỗn độn vũ trụ đều có bố cục. Kỷ Ninh với tư cách chiến lược đứng đầu cho nên biết rõ, hắn hiểu rõ nơi nào gặp phải công kích. Xuân Hải chiến trường cách ta rất gần. Ta sẽ đi qua. Đế Thạch Chí Tôn đưa tin cho 6 người khác. Các Chí Tôn không ngừng báo tin tức đại cục với nhau. Theo thời gian trôi qua, chiến trường hư không xảy ra giao chiến càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt. Tăng thêm khoảng cách đều rất xa xôi, Chí Tôn và Kỷ Ninh không thể phân thân quá nhiều, chỉ có thể tận lực phá hư. Là Chí Tôn người tu hành, thân ảnh kim quang to lớn xuất hiện. Lúc này rất nhiều chúa tể đế quân của Tây Tư tộc đang đánh một chiến trường hư không đều lâm vào ác mộng, đụng phải Chí Tôn người tu hành chính là chết. Chết! Kỷ Ninh quan sát phía dưới, hắn vì che giấu hành tung, lúc chiến đấu đều phóng thích uy năng làm cho Tây Tư tộc căn bản không cách nào phân biệt ra thân phận chính xác của hắn. Lúc này tâm lực lập tức bao phủ một nửa giới vực vào bên trong, đám Tây Tư tộc xâm nhập vào các nơi của chiến trường, thậm chí bố trí tốt thành lũy. Kỷ Ninh bằng vào một ý niệm trong đầu đã diệt sạch 9/9 Tây Tư tộc, còn có một ít ẩn nấp trong thành lũy vơ chiến thuyền có hiệu quả cách tuyệt tâm lực, cho nên Kỷ Ninh lại phí thêm vài giây. Hồ hậu chiến trường Tây Tư tộc đã diệt. Kỷ Ninh truyền tin tức tới cho 6 Chí Tôn khác. Lúc này hắn đi tới nơi khác. Chí Tôn và Kỷ Ninh nắm chặt tất cả thời gian, bọn họ điên cuồng chạy đi và thăm dò các nơi. Ngẫu nhiên gặp được chút ít chiến trường chính gần bọn họ nhất, bọn họ sẽ đuổi qua khoảng cách xa không thể đi qua ngay được. Chiến tranh càng về sau càng điên cuồng, quy mô cũng càng lúc càng lớn, gần như khắp nơi đều có chém giết. Hai người Kỷ Ninh, Đế Thạch Chí Tôn khá tốt. Bọn họ có thể bằng vào tâm lực diệt sát quy mô lớn. Các Chí Tôn khác có phiền toái, bởi vì các Tây Tư tộc này phân tán khắp chiến trường và nấp trong trận pháp che chở, cần Chí Tôn tự mình đi vào diệt sát và phá hư nên hao phí thời gian rất lâu. Giết đi, giết đi. Chí Tôn người tu hành, các ngươi có thể giết được bao nhiêu chứ? Y Gia Nhĩ ngồi trên vương tỏa cao cao. Hắn cũng nhận được tin tức các đội ngũ từ các nơi truyền tới, hắn rất bình tĩnh. Chiến sĩ dưới trướng của ta còn đông hơn các ngươi rất nhiều, số lượng đã áp đảo bảo vật của ta lợi hại hơn các ngươi, cho dù các ngươi giết chóc điên cuồng, giết chóc mất một nửa vẫn còn một nửa khác đủ sức chém giết vô số chúa tể đế quân của các ngươi. Y Gia Nhĩ căn bản không quan tâm thủ hạ chết tổn thương thế nào. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1757. Bởi vì mặc dù chết cũng đều trở về hỗn độn vũ trụ, căn bản không có ảnh hưởng gì. Các chúa tể đế quân của văn minh người tu hành chết là chết đi, lại bị bí thuật phệ linh diệt sát làm cho hỗn độn vũ trụ văn minh người tu hành tổn thất một tia lực lượng. Góp gió thành bão. Hỗn độn vũ trụ càng thêm suy yếu, Y Gia Nhĩ càng có nắm chắc khống chế hỗn độn vũ trụ này. Chậm rãi giết đi. Y Gia Nhĩ khống chế lấy toàn cục, hắn muốn biết rõ tin tức văn minh người tu hành bị tổn thất thế nào. Kỷ Ninh gấp A. Bị hắn giết rất nhanh, chủ yếu hắn hao phí thời gian đi đường bởi vì hỗn độn vũ trụ quá lớn, như 16 vực giới liên minh ở gần nhau cho nên tạo thành liên minh rất nhiều vực giới có khoảng cách phi thường xa xôi, thậm chí có hắc ám hoang mạc. Kỷ Ninh chạy đi cũng phí cả buổi hoặc 1-2 ngày. 7 người đứng đầu như bọn họ càng giết càng nhiều, chúa tể đế quân của đối phương càng lúc càng đông. Nếu thật chém giết, chúa tể đế quân của bọn họ chỉ có thể ác chiến với Tây Tư tộc, nhưng như thế thì tổn thất quá lớn. Thiên Vu chiến trường, nguy cấp. Cửu Sán chiến trường, nguy cấp. Phô Long chiến trường, nguy cấp. Lúc này các tin tức truyền tới, khoảng chừng 26 chiến trường đang lúc nguy cấp. Có chiến trường đại hoạch toàn thắng nhưng cũng có chiến trường đang nguy cấp, dù sao Tây Tư tộc cũng sẽ an bài một ít đội ngũ tinh anh cho nên thực lực rất cường đại. Kỷ Ninh cũng đành chịu. 26 chiến trường cách nhau quá xa, nơi gần nhất cũng cách mình nửa tháng. Ta đi Hô Long chiến trường. Thiên Thực Chí Tôn đáp lại. Ta cần thời gian 3 ngày. Chỉ có Thiên Thực Chí Tôn đi hỗ trợ, các chí tôn khác và Kỷ Ninh cũng không kịp. Phô nguy cấp hiển nhiên tình huống thực rất gấp, chống đỡ không bao lâu. Cuối cùng 26 chiến trường này chỉ có Hô Long chiến trường bảo trụ chết tổn thương hơn phân nửa, các chiến trường khác bị diệt sát hiển nhiên lúc các chí tôn diệt sát Tây Tư tộc tại nơi khác, các chiến trường này không xong, đây là hao tổn phi thương thảm thiết. Tây Tư tộc chết đi tương lai còn có thể phục sinh. Đối phương sử dụng bí thuật phệ linh cho nên phe mình không thể trở về, những chúa tể đế quân kia chỉ có thể hy sinh mà thôi. Kỷ Ninh chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng, vốn hắn với Tây Tư tộc có thể nhốt thì nhốt, đến lúc này sát khí của Kỷ Ninh càng ngày càng nặng. Trong bóng tối yên tĩnh, một chiếc chiến thuyền khổng lồ màu đen bay tới, hơn nữa còn không nhúc nhích. Một thân ảnh nhỏ bé khi so sánh với chiến thuyền màu đen đang đứng trong tinh không, trên người tỏa ra uy năng, tỏa ra mênh mông cuồn cuộn. Hắn quan sát chiếc thuyền màu đen phía dưới, đôi mắt lạnh như băng. Quá lớn, hỗn độn vũ trụ quá lớn. Kỷ Ninh cảm thấy vô lực. Từ khi bắt đầu chiến tranh tới hiện tại đã qua nửa năm. Nửa năm qua kể cả hắn có 7 người mạnh nhất văn minh người tu hành không ngừng tìm kiếm Tây Tư tộc, giống như mò kim đáy biển, dù sao hỗn độn vũ trụ quá lớn, có không ít giới vực nằm rải rác ở các hướng và hình thành chiến tranh, mỗi một trận chiến tranh đều lẻ loi trơ trọi. Chiến thuyền của Tây Tư tộc vô cùng khó tìm. Hơn nữa Tây Tư trong tộc đều có chỉ huy thống nhất, từ khi đám người Kỷ Ninh tập kích ở các nơi, hành tung của bọn họ cũng bại lộ, Tây Tư tộc cũng sẽ biết điều khiển chiến thuyền rời đi cho nên Kỷ Ninh khó tìm ra. Chiến thuyền Tây Tư tộc tận lực tránh né các chí tôn đánh giết. Đám người Kỷ Ninh lại toàn lực tìm bọn chúng. Thông Ngô chiến trường, nguy cấp. Lại có tin tức truyền tới. Thông Ngô chiến trường, Kỷ Ninh thở dài trong lòng. Quá xa, tốc độ nhanh nhất đi tới đó cũng cần 20 ngày. Tiếp tục thôi. Kỷ Ninh phất tay thu chiến thuyền màu đen, hắn tiếp tục xuyên thẳng qua hư không và điều tra giống như mò kim đáy biển. Loại điều tra này thuần túy là dựa vào lực lượng cường đại, phạm vi điều tra cũng đủ rộng mới có thể kiểm tra một chiếc chiến thuyền, đây đã là hiệu suất nhanh nhất. Các ngươi có phát hiện hay không, lần chiến tranh này quá kỳ quái. Hồng Nhiên Chí Tôn đưa tin cho 6 người khác. Chiến tranh đến bây giờ đã qua nửa năm rồi, chém giết cũng rất thảm thiết, tung tích của chúng ta đã bạo lộ, điều tra chiến thuyền càng khó khăn. Những chuyện này rất bình thường, có một điểm không bình thường duy nhất chính là chúng ta không đụng phải một tên Tây Tư trưởng thượng chủ nào cả. Tất cả mọi người đang không ngừng điều tra, giết chóc nhưng cũng phân tâm nói chuyện với nhau. Dù sao điều tra giết chóc chỉ tốn hao chút tinh lực mà thôi. Đúng, chưa từng gặp tên Tây Tư trưởng thượng chủ nào cả. Ác Hồng Chí Tôn đáp lại. Ta cũng lâu như vậy chưa từng đụng phải Tây Tư trưởng thượng chủ. văn minh người tu hành chúng ta có hỗn độn vũ trụ mênh mông, từ tin tức các chiến trường truyền lại cũng không có phát hiện có Tây Tư trưởng thượng chủ. Đế Thạc Chí Tôn cũng nói, ta cũng không có phát hiện, theo lý thuyết có lẽ Tây Tư tộc có một ít tôn chủ. Kỳ Ninh nói, chúng ẩn nấp lâu như thế, cho dù Tây Tư tộc xuất hiện mười mấy tên tôn chủ thì ta không cảm thấy kỳ quái. Lúc này không có tên nào mới càng rủi gì. Cho nên các vị đồng thời diệt sát Tây Tư cũng nên thời khắc bảo trì cẩn thận cảnh giác. Ta lo lắng đám Tây Tư trưởng thượng chủ vẫn không hiện thân, chỉ sợ sau lưng có âm mưu gì đó. Hồng Nhiên Chí Tôn đưa tin nói. Thiên Thực Chí Tôn cũng nói. Có lẽ bọn chúng không biết Bắc Minh Thành đế quân còn sống. Nếu bọn chúng biết rõ có Vĩnh Hằng Kiếm Đạo Trung Cực tồn tại, có lẽ Tây Tư tộc rất rõ ràng đây là trận chiến tranh cuối cùng của bọn chúng với chúng ta. Nếu như lần này còn thua, như vậy lần tiếp theo chúng ta sẽ cường đại hơn. Bọn chúng sẽ không có cơ hội, theo lý thuyết lúc này phải dùng toàn lực, ngay cả xào huyệt thiên thể cũng xuất hiện. Ta cũng cảm giác Tây Tư tộc không quan tâm chiến tranh bắt đầu nửa năm nhưng Tây Tư trưởng thượng chủ chưa từng xuất hiện, chúng ta phải cảnh giác mới được. Ân, cảnh giác nhiều hơn. Thời khắc dò xét tứ phương, đừng trúng bẫy dập. Sáu vị tôn chủ và Kỷ Ninh vô cùng tự tin với mình. Bọn họ không giống Tây Tư tộc lọt vào hỗn độn vũ trụ bài xích. Không cách nào thuyên chuyển uy năng của đạo, mà đám người Kỷ Ninh có uy năng vô cùng vô tận. Các chí tôn tham gia chiến tranh lần trước đều hoàn hảo không xảy ra chuyện gì. Tinh quỳnh chiến trường nguy cấp bỗng nhiên tin tức truyền tới. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1758. Tinh quỳnh chiến trường Kỷ Ninh khẽ giật mình, bản năng trong đầu lại nghĩ tinh quỳnh chiến trường là chiến trường trung vị của hỗn độn vũ trụ, nó nằm cách mình tương đối gần. Ta cần thời gian 2 ngày đi qua. Tốt, Bắc Minh. Giao cho ngươi, ta sẽ bảo bọn họ chống đỡ kéo dài tới khi ngươi tới. Thạc Chí Tôn đáp lại nói. Vèo, Kỷ Ninh dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng tới tinh quỳnh chiến trường. Thời gian 2 ngày nếu mình chậm rãi điều tra có lẽ cũng có thể điều ra một chiếc chiến thuyền của Tây Tư tộc. So với chém giết Tây Tư tộc, cứu người quan trọng hơn, bởi vì người tu hành chết không thể phục sinh, cho dù hỗn độn vũ trụ đều có thương hại cũng khó có thể phục sinh. Chống đỡ a, hy vọng phải chống đỡ. Kỷ Ninh yên lặng chờ đợi. Chiến trường hư không chủ động cầu cứu đều thực ý thức được gánh không nổi, đều là thời điểm địch nhân lộ ra ý định tổng tiến công, cho nên biết rõ không thể kéo dài quá lâu. Có chiến trường có thể kháng cự 3-5 ngày, có chiến trường không gánh được 1 ngày. Tinh quỳnh chiến trường. Lúc này dòng sông hư không xuyên qua tinh không. Nó giống như dãy lụa không ngừng vòng qua vòng lại. Ở trung ương của dòng sông đang có một thành lũy cường đại. Trong thành lũy tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh. Có non nửa là chúa tể, còn lại đều là đế quân, bọn họ thi triển pháp lực mênh mông cuồn cuộn duy trì thành lũy này tồn tại, cả thành lũy là trận pháp hạch tâm cường đại nhất. Trung quanh dòng sông là đại lượng pháp thân của chúa tể đế quân, bản tôn của bọn họ phân biệt bảo vệ các nơi, kiệt lực ngăn cản Tây Tư tộc. Đế Thạc Chí Tôn truyền tin tức. Một chúa tể dâu đỏ quát. 2 ngày, chỉ cần thời gian 2 ngày sẽ có chí tôn chạy đến. A, có thể được chữa. Vốn có một ít chúa tể đế quân đã tuyệt vọng lại kích động không ngớt, bọn họ chỉ là chiến trường cấp 2 thật không nghĩ đến lần này lại bị chiến thuyền tinh anh của Tây Tư tộc tập kích, bọn chúng đặc biệt cường đại, lúc đầu giao phong với Tây Tư tộc còn ẩn giấu thực lực chém giết với bọn họ trong vài tháng. Về sau thăm dò ra chi tiết của bọn họ liền phát động tổng tấn công. Vừa hiển lộ thực lực chân chính, văn minh người tu hành liên tục bại lui, bất đắc dĩ nên lúc này lùi bước vào trong trận pháp phòng ngự, tận lực kéo dài thời gian. 2 ngày, chỉ cần 2 ngày, chúng ta chỉ cần kháng trụ 2 ngày chính là ngày Tây Tư tộc bị chém giết. Lão giả dâu dài quát lớn. tất cả các huyên đệ tỷ muội kháng trụ, chỉ cần kháng trụ 2 ngày là chúng ta có thể sống sót. Tiếng nói trong thành lũy truyền ra, cũng truyền vào tai của các chúa tể đế quân đang phòng ngự ở trên dòng sông. Kháng trụ, nhất định kháng trụ. Chỉ cần kháng trụ 2 ngày. Chiến tranh cứ tiếp tục. Đám người Tây Tư tộc lúc này tấn công điên cuồng, người tu hành đóng quân các nơi điên cuồng chống cự nhưng từng người chiến bại. Ngăn trước nhất chính là pháp thân của bọn họ, sau khi pháp thân bị tiêu diệt là tới bản tôn của bọn họ ngăn cản. Nhớ kỹ, mặc dù chết cũng phải tránh xa ra một chút, tránh mảnh vỡ chân linh bị cắn nuốt là vĩnh viễn không thể phục sinh. Thật sự không có biện pháp thì xông ra xa trực tiếp tự bảo. Quanh lúc này các khu vực phòng ngự liên tục sụp đổ, những chúa tể đế quân đóng ở nơi này lựa chọn tự bảo, uy năng lúc tự bảo mênh mông cuồn cuộn. Mảnh vỡ chân linh tán giật 4 phía. Bí thuật phệ linh không hạn chế khoảng cách, dưới tình huống tự bảo ngẫu nhiên cũng có mảnh vỡ chân linh trốn được và trở về hỗn độn vũ trụ. Nhanh a, 2 ngày, sắp tới rồi. Tại sao còn chưa tới? Những chúa tể đế quân kia không ngừng giãy giụa, bọn họ đang khát vọng hy vọng. Oanh bỗng nhiên. Lúc này trong dòng sông hư không có một đạo thân ảnh vượt qua hư không đi tới nơi này, uy năng bộc phát mênh mông cuồn cuộn. Mắt thường khó có thể nhìn thẳng. Chí tôn những người còn sót lại của văn minh người tu hành lúc này kích động hoan hô. Là chí tôn người tu hành, chạy mau! Lúc này đám cường giả Tây Tư tộc đang cầm bảo vật tấn công điên cuồng lại ngây ngốc, bọn họ đã rất nhanh, chỉ cần tiêu diệt nơi này là có thể rời đi, muốn tìm ra bọn họ quá khó khăn. Đáng tiếc, chí tôn văn minh người tu hành đã đuổi tới. Lúc này thân ảnh kia tỏa ra uy năng mênh mông cuồn cuộn như cả vũ trụ bao phủ bọn họ. Ông lúc này chấn động vô hình bao phủ phạm vi mấy chục ước dặm. Khí tức của Tây Tư tộc bị diệt sạch nhanh chóng. Chỉ có số rất ít đang ở trong chiến thuyền Tây Tư tộc thúc giục công kích mới may mắn sống sót. Qua một giây sau đó, trong chiến thuyền Tây Tư tộc cũng xong, chỉ có một chút hậu duệ của bọn chúng may mắn bị Kỷ Ninh mang đi. Ít nhất còn may mắn còn sống sót hơn phân nửa. Kỷ Ninh đứng trong không trung, hắn quan sát thành lũy. Nhìn thấy những chúa tể đế quân may mắn còn sống sót thì âm thầm gật đầu. Tạ chí tôn. Những chúa tể đế quân kia cảm động, dù sao tuyệt đại đa số cứu viện là không thể tới kịp. Kỷ Ninh gật đầu, hắn quay người rời đi, hắn lưu lại chiến thuyền và bảo vật cho bọn họ, từ đó có thể tăng cường thực lực chiến trường hư không bị trọng thương kia. Sau khi cứu một chiến trường hư không, Kỷ Ninh tiếp tục dò xét các nơi. Lúc này các chí tôn nhận được tin tức cầu cứu. Tiềm Vân chiến trường nguy cấp. Một đạo tin tức truyền tới. Kỷ Ninh sững sờ, Tiềm Vân chiến trường nơi đó không phải là khu vực của nhị đệ tử Thanh Trúc Dương Khuất Định đắc ý nhất của mình đang phòng ngự hay sao? Hảo hữu của Kỷ Ninh tham chiến cũng không tính nhiều, chỉ có nữ hoa tại 16 vực giới liên minh, như Thanh Trúc Dương Khuất Định và một ít hảo hữu của hắn thủ ở Tiềm Vân chiến trường. Kỷ Ninh cũng ghi nhớ tên. Cách ta tới 26 ngày. Nội tâm Kỷ Ninh lạnh lẽo. Không nhìn được truyền âm với các chí tôn khác. Các ngươi ai có thể kịp, đồ đệ Thanh Trúc của ta ở đó. Đồ đệ Bắc Minh ngươi lúc này ngay cả Kỷ Ninh cũng có tư tâm, dù sao ai không có tư tâm. Không kịp. Cách quá xa. Ở gần nhất là ta và Bắc Minh ngươi. Thiên thực chí tôn đáp lại nói. Ta cần 19 ngày, thời gian như vậy quá dài, bọn họ phải chống đỡ quá lâu, đến nay chiến trường nguy cấp nhất cũng chỉ có thể chống đỡ 10 ngày. Kỷ Ninh cũng trầm mặt. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1759. 19 ngày. Thiên thực chí tôn cần 19 ngày chỉ sợ diệt hơn 19 hạm, buông tha nhiều giết chóc như thế cứu vãn Tiềm Vân chiến trường là không thể, cho dù chạy tới đi chăng nữa thì Tiềm Vân chiến trường cũng bị diệt. Hắn không đơn thuần là sư phó Thanh Trúc, hắn còn là một trong những người mạnh nhất văn minh người tu hành. 19 ngày quá lâu. Kỷ Ninh đáp lại Thiên Thực Chí Tôn, nói: đối với đại cuộc không đáng bỏ đi. Kỷ Ninh không có nói thêm nữa, hắn tiếp tục bay trong hắc ám vô tận tìm kiếm Tây Tư tộc. Trong hắc ám vô tận, mọi chỗ tìm kiếm Tây Tư tộc, trên thực tế Kỷ Ninh vừa lo lắng vừa đau lòng. Thanh Trúc, vi sư không có biện pháp, không cách nào đi cứu ngươi, ngươi nhất định phải chạy thoát a. Kỷ Ninh mong mỏi. Không có Chí Tôn đi cứu Thanh Trúc, Dương Khuất Đỉnh đang ở Tiềm Vân chiến trường chắc chắn bị diệt. Biết rõ chiến trường sẽ bị diệt không ngăn cản nổi, Chúa Tể Đế Quân người tu hành sẽ không ngu ngốc ở lại tử chiến tới cùng, biết rõ không thể địch, cầu cứu lại thất bại, bọn họ sẽ tự cứu, sẽ nghĩ biện pháp trốn đi. Tuy Tây Tư tộc có nhiều bao vật, Chúa Tể Đế Quân cũng nhiều, văn minh người tu hành còn sót lại Chúa Tể Đế Quân phân tán trốn đi cũng sẽ đuổi giết. Một chỗ chiến trường có Chúa Tể Đế Quân chạy ra nơ, a chỉ đếm được trên đầu ngón tay, có chút chiến trường không ai trốn thoát. Kỷ Ninh vẫn chờ mong kỳ tích xuất hiện. Đồ đệ Thanh Trúc có đạo tâm viên mãn, lại là gì vũ trụ chi chủ, lại được vũ trụ mình ban cho. Trong Chúa Tể cũng là cường giả đỉnh cấp, so với cô độc năm xưa còn tốt hơn nhiều. Hắn đã tiếp cận vực chủ thực lực cường đại, lại không thể ngăn cản nổi đại quân tấn công nhưng có thể chạy trốn chết. Kỷ Ninh vẫn ôm lấy một tia hy vọng, cảm giác đồ đệ của mình có thể chạy thoát. Thật là đáng chết, đáng chết. Nếu như pháp thân của ta ra khỏi xào huyệt, pháp thân của ta cũng có thể phụ trách một mảng lớn khu vực, có thể tới gần Tiềm Vân chiến trường, nói không chừng có thể cứu Thanh Trúc đồ nhi. Kỷ Ninh có chút không cam lòng. Hôm nay cả hỗn độn vũ trụ, văn minh người tu hành chỉ có 13 chiến lực cấp Chí Tôn bao phủ rất nhiều khu vực. Pháp thân Kỷ Ninh là chiến lực cấp Chí Tôn nhưng lại bị giam trong hủy diệt chi xào. Hơn nữa là trong hắc tháp hạch tâm của hủy diệt chi xào. Kỷ Ninh kim y ngồi khoanh chân trong hư không, hắn đang nhắm mắt tu hành. Ông uy năng cường đại không ngừng bao phủ bản thân Kỷ Ninh. Từng uy năng chấn động không ngừng vần quanh Kỷ Ninh, dùng Kỷ Ninh làm trung tâm, vòng xoáy uy năng sinh ra chấn động, linh tính thảo mộc chấn động, có nước chảy chấn động, có hỏa diễm chấn động, có kim thạch chấn động. Các chấn động khác nhau đang bao phủ Kỷ Ninh. Chúng không ngừng bao phủ nơi này. Cách Kỷ Ninh càng gần, những chấn động này dần dần hóa thành chấn động không gian. Trên người Kỷ Ninh ở giữa trung tâm mang theo lực lượng hủy diệt đáng sợ. Tất cả chấn động tới gần Kỷ Ninh sau đó bị cắn nuốt và hủy diệt. Đây là hủy diệt thuần túy. Tất cả năng lượng đều bị hủy diệt thôn phệ, thậm chí ngay cả hỗn độn vũ trụ đều cũng không thể chống cự hủy diệt thôn phệ. Đây là một loại ảo diệu còn vượt qua cả hủy diệt Chí Tôn Ác Khổng Chí Tôn. Nếu quả thật sáng tạo thành công, đây là một pháp môn cực kỳ khủng bố. Còn kém chút ít, luôn không đủ viên mãn. Tham khảo căn nguyên hủy diệt, tăng thêm Kỷ Ninh tích lũy suốt ao trăm vạn hỗn độn kỷ. Hắn thu được rất nhiều thu hoạch nhưng lại có cảm giác tận lực. Đạo chính là tự nhiên. Tất cả vô cùng viên mãn mới gọi là hoàn mỹ. Nếu như cưỡng ép tận lực bắt chước đại hủy diệt ý cảnh, cuối cùng vẫn kém một cấp độ lớn. Đại hủy diệt. Tất cả đều bị hủy diệt. Tất cả năng lượng, ngũ hành, âm dương quang minh hắc ám thời không. Ngay cả mọi thứ trong hỗn độn vũ trụ đều bị thôn phệ, đều bị đại hủy diệt. Ta dùng ngũ hành làm căn cơ, hấp thu âm dương. Luân hồi ảo diệu, làm cho chúng có thể diễn biến hóa thành thời gian và không gian thuần túy thời không, cuối cùng vẫn bị hủy diệt thôn phệ, từ đó hội tụ thành nhất thời gian và không gian không có gì khác nhau. Kỷ Ninh tìm hiểu và suy nghĩ, hắn không biết mình tìm hiểu còn thiếu cái gì. Loại tìm hiểu này đã làm cho hắn cảm ngộ đạo mạnh hơn trước không ít. Nếu như không phải tìm hiểu đại hủy diệt, nếu như có thể ngộ ra, ngũ hành có thể hoàn toàn chuyển hóa thành thời không thời gian, không gian, đó là hai loại năng lượng đặc thù. Cả hai chúng nó giao hội. Có âm dương, có quang minh hắc ám. cũng có ngũ hành vạn vật. Thiếu khuyết một loại linh tính. Thiếu khuyết cảm giác hồn nhiên thiên thành. Kỷ Ninh không ngừng phân tích mỗi môn đạo, suy nghĩ liên hệ giữa bọn chúng, lại quan sát căn nguyên hủy diệt đang vận hành. Pháp thân Kỷ Ninh đang tìm hiểu đại hủy diệt kiếm đạo, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn không thể phá hủy căn nguyên hủy diệt, cho nên pháp thân chỉ có thể ở lại nơi này, vẫn duy trì đại trận nghịch chuyển thời không. Tiềm vân chiến trường xa xôi. Các chúa tể đế quân của người tu hành không ngừng lui bước, đã lùi bước tới bên cạnh trận pháp cường đại nhất. Trong thế giới chim hót hoa nở, một nam tử áo bào xanh đang ngẩng đầu nhìn không trung, không trung đang lắc lư, không gian sinh ra vết rách. Thanh Trúc, có tin tức không? Thanh Trúc kiếm tiên chí tôn sẽ tới cứu chúng ta sao? Phía sau hắn có một đám chúa tể đế quân đang tụ tập, bọn họ là chúa tể đế quân may mắn còn sống sót, còn có hơn 70% đó là bởi vì vào lúc nguy hiểm nhất, chúa tể đế quân đều pháp thân của mình ra ngăn cản pháp thân của bọn họ bị hủy diệt, ngay cả pháp thân của Thanh Trúc kiếm tiên cũng đã chết trận. Bọn họ đã đi tới nơi này, chỉ cần nơi cuối cùng không bị công phá, bọn họ không thể chống đỡ tiếp. Chỉ khi nào bị công phá thì bọn họ sẽ bị tàn sát. Đừng nóng vội, ta đã cầu cứu. Thanh Trúc kiếm tiên nói ra. Các chúa tể đế quân khác đang chờ đợi trong lo lắng, đồng thời cũng duy trì đại trận. Thanh Trúc kiếm tiên chính là đệ tử của Bắc Minh đạo quân mở ngoặc tròn Kỷ Ninh hợp đạo thành đế quân vẫn giữ bí mật chưa công bố, lại được Ác Khổng chí tôn chiếu cố, các chí tôn khác có lẽ sẽ tới cứu. Bỗng nhiên sắc mặt Thanh Trúc kiếm tiên biến hóa. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1760. Các chí tôn không thể tới kịp. Ánh mắt Thanh Trúc kiếm tiên lúc này nhìn sang các chúa tể đế quân, những chúa tể đế quân chung quanh biến sắc, vẻ mặt chờ đợi lúc trước không còn, sắc mặt tuyệt vọng. Không có cách nào, chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào mình. Thanh Trúc kiếm tiên nói, nơi này là vạn vật giới đại trận, hơn nữa là tiểu giới. Nếu nơi này bị công phá thì chúng ta chỉ chống đỡ tối đa 3 ngày là bị phá diệt, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta không ai chạy thoát. Các chúa tể đế quân ở đây cũng đồng ý. Cho nên hiện tại mọi người nên nghĩ biện pháp trốn đi. Thanh Trúc kiếm tiên nói ra. Cao tầng văn minh người tu hành đã sớm đưa ra mệnh lệnh. Nếu như đánh không lại thì bỏ chạy có thể trốn một là một, dù sao chết trận sẽ bị bí thuật phệ linh thôn phệ, như thế sẽ suy yếu hỗn độn vũ trụ, nếu như chạy trốn còn có 1% khả năng thành công. Tây Tư tộc có rất nhiều trận pháp dò xét, số lượng chúa tể đế quân của bọn chúng nhiều hơn chúng ta nhiều, chúng ta phân tán trốn, hy vọng chạy thoát vô cùng xa vời. Có đế quân lo lắng nói, sẽ có biện pháp. Thanh Trúc kiếm tiên nói, tận lực lừa gạt Tây Tư tộc, làm chúng phân tán lực lượng. Chúng ta có thể trốn một thì thành công một. Chúng ta có thể lợi dụng tiềm vân chiến trường và buông tha rất nhiều đại trận có thể dùng để kiềm chế Tây Tư tộc. Ta an hiểu nhất là biến ảo phân thân, mượn nhờ bảo vật, đến lúc đó cũng có thể làm cho Tây Tư tộc không phân biệt ra hư thật của chúng ta. Một đám chúa tể đế quân lúc này đều có an hiểu của mình, đều cần nghĩ biện pháp. Có thể bọn hắn cũng tin tưởng, bọn hắn có thủ đoạn, Tây Tư tộc đồng dạng có rất nhiều thủ đoạn. Đặc biệt là Tây Tư tộc cái kia một chiếc chiến thuyền, vượt qua thời không tốc độ quá nhanh, tốc độ đều là so sánh Thanh Dương Tinh. Cũng tự chí tôn nhóm đám bọn họ mới có thể đơn giản truy đuổi giết chóc. Trừ nhanh cái kia một chiếc chiến thuyền tại dò xét tung tích phương diện cũng rất an hiểu. Cho nên chiếc chiến thuyền kia đuổi giết, cuối cùng nhất có thể chạy thoát khẳng định rất ít. Thanh Trúc. Có 4 gã nam nữ ở bên cạnh Thanh Trúc kiếm tiên, trong đó có một nam tử mặc khải giáp khôi ngô hổ thẹn. Đều tại ta mời người đi cùng chúng ta tới tiềm vân chiến trường. Nếu ngươi và nữ hoa Đạt Phong lãnh chúa, Đan Tôn giả đi cùng nhau, như vậy không gặp tai họa như thế này. Chiến trường có phân chia dựa vào vị trí địa lý, 16 vực giới liên minh còn có đan tôn giả đều ở dị vũ trụ. Tất cả khoảng cách gần nhau đều được phân thành một chiến trường. Chiến trường đó với tư cách là chiến trường quê hương của Bắc Minh đạo quân, nơi này chính là chiến trường khó công phá nhất. Thanh Trúc thuần túy là vì những hảo hữu sinh tử mới đi tới khu vực này. Không có gì có thể cùng sinh cùng tử với hảo hữu chết có gì đáng sợ. Thanh Trúc kiếm tiên tươi cười nhìn bốn hảo hữu sinh tử của mình. Thanh Trúc. Một nữ tử áo đỏ nhìn Thanh Trúc kiếm tiên, bỗng nhiên nàng duỗi tay cầm tay Thanh Trúc kiếm tiên. Vẻ mặt Thanh Trúc kiếm tiên lúc này vui mừng và kích động, hắn nhìn nữ tử áo đỏ. Hoang Hy. Nữ tử này chính là nguyên nhân Thanh Trúc kiếm tiên nguyện ý đến chiến trường này, hắn theo đuổi Hoang Hy chúa tể thật lâu nhưng Hoang Hy luôn có băn khoăn. Giờ phút Hoang Hy chúa tể chủ động cầm tay hắn cũng có nghĩa chính thức tiếp nhận hắn. Ha ha ha. Có chết thì như thế nào? Thanh Trúc kiếm tiên cười, hắn vui vẻ và kích động. Hoang Hy cũng cười, biết rõ lúc này khả năng còn sống sót rất thấp. Nàng vốn có nhiều cố kỵ trong lòng nhưng đã ném ra sau đầu, thầm nghĩ tất cả thuận theo bản tâm. Chúc mừng Thanh Trúc, chúc mừng Hoang Hy tỷ tỷ. Một nữ chúa tể khác cười nói. Chúc mừng, đại kiếp nạn trước mắt còn có việc vui như vậy, chờ sau khi chúng ta bình yên rời đi lại ăn mừng. Nam tử khôi ngô cũng vừa cười vừa nói. Nhất định phải ăn mừng. Bên cạnh có một ít chúa tể đế quân cũng phù họa. Mọi người cũng tìm vui trong khổ, kỳ thật các chúa tể đế quân nơi này có thể toàn mạng chạy trốn đếm sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ tê, rên đầu ngón tay. Vận khí kém có thể toàn quân bị diệt. Trải qua nửa canh giờ thương thảo, đám người Thanh Trúc kiếm tiên lúc này bàn với các chúa tể đế quân và đưa ra phương án chạy trốn. Chạy trốn phân thành 59 tiểu đội. Phân tán ra trốn cũng có cơ hội sinh tồn. Tụ tập với nhau có khả năng bị diệt. Các vị. Ánh mắt Thanh Trúc kiếm tiên lúc này nhìn sang các chúa tể đế quân, nói. Kế hoạch đã định, chúng ta làm việc theo kế hoạch cũng hy vọng sau khi qua đại kiếp nạn lần này, chúng ta còn có thể gặp lại nhau lần nữa. Gặp lại lần nữa. Gặp lại lần nữa. Gặp lại lần nữa. Các chúa tể đế quân chung quanh lúc này hét lớn lên, bọn họ mang theo khát vọng sinh tồn và quyết tâm liều mạng. Tiềm vân chiến trường trong vạn vật giới trung ương đại trận. Chiến thuyền lơ lửng. Phía trước còn có đại lượng chúa tể đế quân của Tây Tư tộc đang khống chế rất nhiều bảo vật điên cuồng tiến công vào vạn vật giới nằm ở giữa trung tâm trận pháp. Bỗng nhiên sâu trong vạn vật giới có từng đạo uy năng bạo phát, hoặc là sương mù tối tăm, hoặc là lôi điện ầm ầm, hoặc là ngưng tụ lưu quang. Đại lượng uy năng đồng thời phản công làm cho một phương Tây Tư tộc đều bị áp chế. Bọn chúng đang tiến hành giãy giụa lần cuối cùng, ha ha, lại tiếp tục tiến công, bọn chúng sắp không xong. Trong chiến thuyền nguy nga, thủ lĩnh dẫn đầu đội ngũ Tây Tư tộc tại nơi này thông qua tình hình chiến thuyền xem xét tình hình, hắn phi thường tự tin. Đột nhiên sắc mặt của hắn biến hóa. Ao ao ao ao ao. Vô số thân ảnh bay ra khỏi vạn vật giới và bỏ trốn, bọn họ bỏ chạy thục mạng khắp bốn phương tám hướng. Bọn chúng muốn chạy trốn, nhiều thân ảnh như vậy biết cái nào là thật. Không thể phân biệt. Đội trưởng, cái nào là thật? Đại lượng chúa tể đế quân của Tây Tư tộc lúc này đang chờ lệnh của thủ lĩnh. Bọn chúng muốn chạy trốn. Thủ lĩnh Tây Tư tộc vuốt sâu dài trên khóe miệng, chiến thuyền này có thể phát hiện cả chí tôn tới gần, năng lực dò xét của nó mạnh có thể nghĩ, lúc này có vô số thân ảnh bay ra nhưng không thể phân biệt được thân ảnh thật giả. Bọn chúng tổng cộng phân thành 59 đội ngũ nhiều nhất có 3 người. Có rất nhiều chỉ có 1 người. Bọn chúng phân tán các phương hướng khác nhau. Hiện tại ta ra lệnh.